Nhưng cũng không thể nói bọn họ yếu, nếu bọn họ đối đầu với đám người cổ đế tử thì vẫn có khả năng giao thủ và tự bảo vệ mình. Chỉ tiếc họ lại gặp phải dị số vạn cổ không thể nghiền ngẫm theo lẽ thường như Quân Tiêu Dao. Còn Kim Ô Thập Thái Tử, nếu hắn ta thật sự có thể tu luyện ra hỗn độn thể hậu thiên thì tuyệt đối là tồn tại cực mạnh trong các cấm kỵ vô thượng. Nhưng hy vọng này đã bị Quân Tiêu Dao đích thân bóp tắt. Thật sự không phải khiêm tốn, chỉ nói thật thôi, nếu Quân Huynh chịu nể mặt thì ta muốn uống trà luận đạo với Quân Huynh một phen, thế nào? Vũ Hóa Vương xông lên trước, hơi mỉm cười, gương mặt tuấn mỹ còn mỹ lệ hơn rất nhiều nữ tử. Có lẽ một ít nam tu ham mê độc đáo nhìn thấy hắn ta cũng nhịn không được muốn đấu kiếm với hắn. Vũ Hóa Vương muốn chủ động kết giao với thần tử quân ra sao? Rất nhiều người thấy tình cảnh này thì ánh mắt trở nên thâm thúy. Từ khi Quân Tiêu Dao đẩy ngang cổ lộ, gần như luôn đơn thương độc mã. Nhiều nhất chỉ có một ít thủ hạ tùy tùng, ít khi tương giao với người cùng thế hệ. Có thể là vì Quân Tiêu Dao quá siêu nhiên, rất nhiều người tự giác cảm thấy không xứng, có rất nhiều cấm kỵ vô thượng là đối thủ kẻ địch của Quân Tiêu Dao, ví dụ như các truyền nhân của tiên thống, bá vương. Ca ca, Vũ Vân Thường cũng cảm thấy rất bất ngờ, đừng nhìn tính cách Vũ Hóa Vương bình thản nhiên như nước. Nhưng tính cách của hắn ta lại rất lạnh nhạt và cao ngạo, trước nay luôn khinh thường kết giao với người khác. Đây là lần đầu tiên Vũ Hóa Vương chủ động muốn kết giao với người cùng thế hệ. Mà tất nhiên Vũ Vân Thường cũng rất vui sướng nhìn thấy tình cảnh này. Nàng vốn đã muốn Vũ Hóa Vương và Quân Tiêu Dao kết giao. Cứ như vậy, không phải nàng càng có cơ hội tiếp cận Quân Tiêu Dao sao? Lão ca, ca giỏi quá. Vũ Vân Thường sung sướng trong lòng. Quân Tiêu Dao cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới Vũ Hóa Vương lại chủ động làm quen với mình. À, có gì không thể, Quân Tiêu Dao đáp lại bằng một nụ cười. Hiện tại hắn phóng mắt nhìn khắp mọi nơi, trước mắt đều là đối thủ kẻ địch, có một hai minh hữu cũng không kém. Thân phận thực lực của Vũ Hóa Vương cũng thật sự có tư cách kết giao với hắn. Ha, sảng khoái, Vũ Hóa Vương cười, hai mỹ nam tử tuyệt thế Quân Tiêu Dao, Vũ Hóa Vương đứng chung một chỗ, quả thực cảnh đẹp ý vui, phong hoa vô song. Một ít nữ tu ở đây đều dán mắt nhìn chằm chằm vào, các nàng cảm thấy mình quá hạnh phúc. Trong lúc hai người muốn tìm một chỗ an tĩnh phẩm trà luận đạo thì bỗng nhiên, ở nơi cực xa có một luồng dao động lan tỏa ra. Dao động này còn mang theo đế uy nhẹ nhẹ, nhưng nó cách nơi này khá xa, như ở một đại lục khác của táng đế tinh. Xem ra lại có cơ duyên đại đế xuất thế. Lông mày như tuyết của Vũ Hóa Vương hơi nhướng lên, vẻ mặt rất bình tĩnh. Chương 997 Bát Phương Oanh Động. Chương 997 Bát Phương Oanh Động. Hắn đã có được một ít thứ do Vũ Hóa đại đế lưu lại, cho nên phản ứng cũng không rất lớn. Quân Tiêu Dao nhìn ra nơi xa, cảm ứng tia khí tức kia. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng hắn cũng có thể mơ hồ cảm ứng được sức mạnh đó. Quân huynh, chúng ta đi thôi. Vũ Hóa Vương nói, hiển nhiên hắn ta cũng không chuẩn bị nhúng tay vào tranh giành cơ duyên đại đế đó. Chờ bọn họ đi qua, có lẽ cơ duyên đã sớm không còn. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không động, chỉ hơi nhăn mày lại. Quân huynh, Vũ Hóa Vương hỏi, ta muốn đi qua đó. Quân Tiêu Dao bỗng nói, hả? Vũ Hóa Vương kinh ngạc. Không phải Quân Tiêu Dao mới có được truyền thừa của loạn cổ đại đế sao? Hiện tại lại muốn đi đoạt một truyền thừa đế cấp khác. Quân huynh, hiện tại chúng ta chạy tới thì dao kim châm đều lạnh. Vũ Hóa Vương lắc đầu khẽ cười và nói, khi cơ duyên đại đế xuất thế thì tuyệt đối sẽ hấp dẫn ánh mắt của thiên kiêu bát phương. Chờ bọn họ chạy tới nơi thì thật sự đã trễ. Mục đích của ta không phải là cơ duyên đế cấp kia. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện ra một tia sáng xưa nay chưa từng có. Vậy là, Vũ Hóa Vương nghi hoặc. Hình như trong đế uy kia có chút cảm giác tiên thiên đạo thai. Quân Tiêu Dao nói, tiên thiên đạo thai, chẳng lẽ là vị Tây Vương mẫu trong truyền thuyết kia? Trong mắt Vũ Hóa Vương cũng lộ ra ngạc nhiên, tiên thiên đạo thai là thể chất cực kỳ hy hữu, từ xưa đến nay cũng không có được bao nhiêu. Mà vị nổi tiếng nhất trong đó không ai khác chính là Giao Trì Tây Vương mẫu. Trong truyền thuyết Tây Vương mẫu cũng từng lưu lại một chút lạc ấn ở táng đế tinh. Hiện tại xem ra, hẳn là cơ duyên của Giao Trì Tây Vương mẫu xuất thế. Chuyện này tuyệt đối sẽ làm rúng động bát phương, khiến mọi người đỏ mắt. Quân huynh chẳng lẽ là muốn có được cơ duyên của Tây Vương mẫu, kết hợp với hoang cổ thánh thể của bản thân, diễn biến ra tiên thiên thánh thể đạo thai trong truyền thuyết. Vũ Hóa Vương suy đoán mà nói, hắn ta dùng ánh mắt thâm thúy mà nhìn Quân Tiêu Dao. Nếu Quân Tiêu Dao thực sự có ý tưởng này, hơn nữa thành công. Vậy thì không nghi ngờ gì nữa, thiên phú thực lực của Quân Tiêu Dao sẽ tăng vọt đến trình độ không thể tin nổi. Vốn là dị số vạn cổ vô song. Cộng thêm tiên thiên thánh thể đạo thai thì có thể nói tìm khắp tiên vực cổ sử cũng không tìm ra được nhân vật như vậy. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì cười nhạt, lắc lắc đầu, ta nói, mục đích của ta cũng không phải là cơ duyên của Tây Vương mẫu, mà cảm thấy sẽ gặp được một người. Nói tới đây, trong đôi mắt lạnh nhạt thâm thúy xưa nay của Quân Tiêu Dao hiếm thấy mà hiện ra một tia nhu hòa. Hẳn nàng sẽ không vắng mặt trước truyền thừa của Tây Vương mẫu đúng không? Vũ Hóa Vương suy nghĩ một lát đã bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế, hẳn là vị thần nữ Khương gia mang tiên thiên đạo thai kia đúng không? Đúng là nàng có khả năng có được truyền thừa Tây Vương mẫu nhất. Thể chất tương đồng, vận mệnh đã định sẵn sẽ có cảm ứng và truyền thừa. Giống như Quân Tiêu Dao thông qua các loại cơ duyên nhân quả, cuối cùng tìm được Hoang Cổ Thánh Điện, có được đế binh, tinh huyết, bất tử dược, kinh nghiệm tu luyện. Mà các thánh thể đời trước lưu lại trong đó, Khương Thánh Y mang tiên thiên đạo thai, vận mệnh đã định sẵn nàng nhất định cũng là người có cơ hội giành được truyền thừa Tây Vương mẫu cao nhất. Mà một bên, Vũ Vân Thường nghe thấy lời này thì sắc mặt lại xuất hiện chút ảm đạm. Tất nhiên nàng ta cũng nghe nói về chuyện giữa Quân Tiêu Dao và Khương Thánh Y. Hai người này quả thực là thần tiên quyến lữ, là tuyệt phối. Tuy rằng thân phận địa vị của Vũ Vân Thường cũng không thấp, nhưng so sánh với Khương Thánh Y thì cũng không chiếm được ưu thế gì. Hơn nữa xem vẻ mặt của Quân Tiêu Dao thì thái độ của hắn đối với Khương Thánh Y rõ ràng khác với những nữ nhân khác. Vũ Vân Thường thật sự khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là nữ nhân ưu tú như thế nào mới có thể khiến Quân Tiêu Dao đối xử khác biệt như thế. Mặc kệ, gặp được người ưu tú như Quân công tử, mặc dù không làm nổi chính cung thì làm nhị phòng cũng được. Trước đó Vũ Vân Thường tuyệt đối không ngờ được kiêu ngạo như nàng cũng có lúc nghĩ đến chuyện làm nhị phòng cho người khác. Bước chân Quân Tiêu Dao di chuyển, xé rách hư không mà đi. Đám người Vũ Hóa Vương, Vũ Vân Thường cũng đi theo phía sau. Con mẹ nó, đó là truyền thừa của Tây Vương mẫu, cho dù không ăn được thịt, uống một chút canh cũng rất được lợi. Sao Thiên Kiêu ở đây còn kiềm chế được lửa nóng trong lòng, lập tức như ong vỡ tổ mà đi theo. Có thể nói, truyền thừa của Tây Vương mẫu xuất thế đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt trên Táng Đế Tinh. Mà đồng thời, ở bên kia, trong hư không, một cái khe xuất hiện, một bóng dáng nghiêng ngả lảo đảo lao ra từ trong đó, rốt cuộc không kiên trì được đã trực tiếp ngã quỵ xuống mặt đất. Đó là Kim Ô Thập Thái Tử khó khăn lắm mới chạy ra được. Thân thể hắn ta nứt nẻ, nửa bên cánh Kim Ô đã bị xé rách xuống, cả người vô cùng chật vật. Đổi lại là người nào khác ở đây thì tuyệt đối sẽ không nhận ra người hết sức chật vật trước mắt chính là Kim Ô Thập Thái Tử danh chấn cổ lộ. Thảm, quá thảm, Thập Đại Thái Tử của Thái Dương Thần Sơn đã từng khí phách hăng hái, kiêu ngạo bá đạo, đẩy ngang cổ lộ, không ai dám chọc cỡ nào. Mà hiện tại thì sao? Thập Đại Thái Tử đã mất hết 9 tên, Kim Ô Thập Thái Tử mạnh nhất còn lại cũng vô cùng chật vật, căn bản không thể nào chống lại được Quân Tiêu Dao. Kim Ô Thập Thái Tử thật hận. Thù hận trong lòng đối với Quân Tiêu Dao dùng hết nước trong tứ hải cũng khó rửa sạch. Kim Ô Thập Thái Tử nhịn không được mà ngửa mặt lên trời giống giận. Trong lúc hắn ta vô năng cuồng nộ, bỗng nhiên, Ngọc Giản đưa tin trong pháp khí không gian của hắn ta sáng lên. Là trưởng lão Thái Dương Thần Sơn đang đưa tin, Thái Dương Thần Sơn đã hơi biết được tình hình. Cho nên vì sao các ngươi không ra tay, cứ trơ mắt nhìn chúng ta chật vật như thế, nhìn các vị huynh đệ của ta chết đi. Kim Ô Thập Thái Tử nghiến chặt khớp hàm. Chương 998 Một thái âm thánh thể khác. Chương 998 Một thái âm thánh thể khác. Thái tử điện hạ, cho dù là Thái Dương Thần Sơn ta cũng khó có thể nhúng tay vào chuyện của cổ lộ trung cực. Nếu chúng ta nhúng tay thì chẳng lẽ quân gia sẽ làm như không thấy sao? Nếu đã bước lên cổ lộ trung cực thì bản thân phải tự phụ trách sinh tử, có lẽ thế lực sau lưng sẽ mang đến tác dụng kinh sợ, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Cho dù là thế lực bất hủ cũng khó có thể nhúng tay vào cổ lộ trung cực, những chấp pháp giả cổ lộ đó cũng không phải mắt mù. Cho nên, bổn thái tử phải cố chịu đựng tất cả, để mọi người cười nhạo. Kim Ô Thập Thái Tử rất không cam lòng, thân thể đang run rẩy. Thái tử điện hạ, có một tin tức muốn nói cho ngài biết, là về thái âm thánh thể. Lời này vừa vang lên thì vẻ mặt Kim Ô Thập Thái Tử đã cứng lại, sau đó trong mắt bỗng phát ra ánh hào quang nóng cháy cực độ. Các ngươi bắt được Ngọc Huyền Quyên kia. Kim Ô Thập Thái Tử hấp tấp nói, nếu bắt được Ngọc Huyền Quyên, song tu với nàng thì Kim Ô Thập Thái Tử có tự tin sẽ tu luyện thành hỗn độn thể hậu thiên. Đến lúc đó, Quân Tiêu Dao đã là cái gì? Cũng không phải, nhưng chúng ta phát hiện một khối thái âm thánh thể khác. Kim Ô trưởng lão trần chờ một lát, sau đó nói. Một khối thái âm thánh thể khác, Kim Ô Thập Thái Tử hơi nhíu mày. Kim Ô trưởng lão không dùng từ một cái, mà là một khối. Nói chung, không ai dùng một khối để hình dung người sống cả. Ai, Thái tử điện hạ, ngài về trước đi, việc này vẫn phải do chính ngài tới định đoạt. Vị Kim Ô trưởng lão kia muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Thập Đại Thái tử đã mất hết 9 người, lần này Thái Dương Thần Sơn thật sự bị thương gân động cốt. Trong bất hạnh cũng có may mắn là ít nhất Kim Ô Thập Thái tử còn sống. Kim Ô Thập Thái tử cũng mơ hồ nhận ra lời nói của Kim Ô trưởng lão có ẩn ý. Nhưng hắn ta vẫn quyết định đi về trước, xem xét tình huống thái âm thánh thể kia rồi lại nói. Chỉ cần có một tia cơ hội luyện thành hỗn độn thể hậu thiên, ta cũng sẽ không bỏ qua, Quân Tiêu Dao, chờ xem. Kim Ô Thập Thái Tử thầm thề trong lòng, lập tức phá không mà đi. Ở Táng Đế Tinh, trên một khối đại lục khác, đây vốn là một mảnh đất hoang vắng cổ xưa, giờ phút này lại nở rộ ra các loại ánh sáng rực rỡ. Có cảnh tượng thần dị hiện ra, như mơ về thượng cổ, các loại tiên quang lóng lánh, kỳ hoa dị thảo nở rộ. Động tĩnh ở nơi đây muốn không hấp dẫn người ta chú ý cũng không được. Mà giờ phút này, bên ngoài mảnh phiến cổ địa đó có hại bóng dáng đứng trên hư không. Đó là thần Tàm công chúa của thần Tàm Cốc và yêu nguyệt không của Thiên Yêu Cổ Điện. Thần Tàm công chúa xương cốt trong suốt, dáng người thon dài, bên ngoài thân thể mềm mại có thần hà chín màu đang lượn lờ. Ở sau đầu nàng ta cũng có chín thần hoàn như ẩn như hiện, nở rộ quang huy đạo tắc, thể hiện rõ nghịch thiên chi tư của cửu biến thần Tàm. Yêu nguyệt không bên cạnh nàng cũng tà dị tuấn mỹ, yêu khí mãnh liệt, khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ. Chỉ là hiện tại, sắc mặt của thần Tàm công chúa không phải quá đẹp. Khó trách luôn bị ngăn cản bên ngoài, không tìm thấy đường tiến vào trong đó, thì ra đã có người đi trước một bước mà tiến vào trong đó. Giọng điệu của thần Tàm công chúa có chút trầm thấp, thì ra có người nhanh chân đến trước, không phải ai cũng có thể dễ dàng tìm được cổ địa giao trì này, càng đừng nói là tiến vào. Yêu Nguyệt không cũng cau mày, hắn đặc biệt tới đây trợ giúp thần Tàm công chúa, nếu cuối cùng thần Tàm công chúa không có được cái gì cả thì chẳng phải cũng có vẻ hắn thực vô năng. Giao trì, Tây Vương Mẫu, Tiên Thiên Đạo Thai, chẳng lẽ là vị kia, thần Tàm công chúa nghĩ tới một người, một nhân vật nữ thần khuynh tuyệt thiên hạ, tên tuổi đứng ngang hàng với nàng ta trên cổ lộ trung cực, được vô số người tôn sùng là tiên tử. Khương gia thần nữ, Khương Thánh Y, giữa nam nhân có ganh đua cao thấp, nữ nhân cũng có tâm lý đua đòi. Hiện giờ trên cổ lộ trung cực, nhân vật cấp nữ thần nổi tiếng nhất chỉ có mấy người là đế nữ Linh Diên, thần Tàm công chúa, Khương Thánh Y, Cơ Thanh Y. Đương nhiên, không phải nói đám người Khương Lạc Ly, nhan như mộng không có mị lực, chỉ là so về mặt danh khí thì không cao bằng những người trước mà thôi. Thần Tàm công chúa cũng rất tò mò về nhân vật đứng ngang hàng với mình trên cổ lộ này. Khương gia thần nữ, là nàng sao? Yêu Nguyệt không hỏi, trừ nàng thì ta không nghĩ ra người thứ hai. Thần Tàm công chúa nói, Khương Thánh Y mang tiên thiên đạo thai, là người có khả năng có được truyền thừa của Tây Vương mẫu nhất. Nàng ta cũng không thể không thừa nhận, Khương Thánh Y thì thế nào? Chỉ cần ngươi muốn thì ta sẽ giúp ngươi có được bất cứ thứ gì ngươi mình. Yêu Nguyệt không ôn nhu thâm tình mà nói, nhưng sắc mặt thần Tàm công chúa lại không quá nhẹ nhàng. Nàng vươn tay ngọc gom mái tóc đẹp như mây lại, nói, bản công chúa nhất định phải có truyền thừa của Tây Vương mẫu, nhưng Khương Thánh Y lại cũng không trọng điểm. Trọng điểm là, Yêu Nguyệt không chần chờ. Quân Tiêu Dao, thần Tàm công chúa nói thẳng, rất nhiều người đều biết được quan hệ giữa Quân Tiêu Dao và Khương Thánh Y. Nếu thật sự lựa chọn đối phó với Khương Thánh Y, vậy không khác gì phải đối mặt với một đối thủ khủng bố càng cường đại hơn. Kiêu ngạo như thần Tàm công chúa cũng chỉ có thể nói Quân Tiêu Dao không uy hiếp được mạng nàng. Cũng không dám nói mình có thể hoàn toàn đối phó được Quân Tiêu Dao. Ta thừa nhận Quân Tiêu Dao thật sự không yếu, nhưng nếu hai chúng ta liên thủ thì hẳn Quân Tiêu Dao cũng không làm gì được chúng ta mới đúng. Yêu Nguyệt không nhíu mày, hắn cảm thấy thần Tàm công chúa quá xem trọng Quân Tiêu Dao hay không. Hiện tại chiến tích kinh người Quân Tiêu Dao đối chiến với ba người Kim Ô Thập Thái Tử còn chưa lan truyền ra. Nếu biết chuyện này thì chỉ sợ Yêu Nguyệt không sẽ không thoải mái mà nói ra những câu vô tri như thế. Cẩn thận một chút sẽ không sai, thần Tàm công chúa nói. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Yêu Nguyệt không hỏi, động tĩnh ở nơi đây đã truyền ra, chắc sẽ hấp dẫn ánh mắt bát phương, dù cuối cùng Khương Thánh Y có thể có được truyền thừa hay không thì cổ địa này cũng sẽ mở ra. Chương 999 khảo nghiệm cuối cùng của Khương Thánh Y. Chương 999, khảo nghiệm cuối cùng của Khương Thánh Y. Đến lúc đó, một mình Khương Thánh Y phải đối mặt không chỉ hai cái chúng ta, mà là hàng trăm hàng ngàn thiên kiêu đỉnh cấp. Nói thật, thần Tàm công chúa cũng không nguyện ý nhìn thấy tình huống trước mắt. Càng nhiều người biết được cơ duyên thì càng bất lợi cho nàng ta. Nhưng không có cách nào, động tĩnh đã truyền ra rồi. Kế tiếp, chỉ có thể là nắm đấm của ai cứng thì người đó có thể giành được cơ duyên. Còn về Khương Thánh Y, nói câu không dễ nghe, nàng chỉ là công cụ mở ra truyền thừa cổ địa giao trì mà thôi. Chờ nàng vừa xuất hiện thì sẽ lập tức bị mọi người nhầm vào. Mặc dù thân phận thực lực của Khương Thánh Y bày ra đó, nhưng đối mặt với truyền thừa của giao trì Tây Vương Mẫu, chỉ sợ không có mấy ai duy trì nổi lý trí. Bởi vì khối đại lục này xuất hiện dị tượng cổ địa giao trì nên đã hấp dẫn thiên kiêu bát phương hội tụ. Giờ phút này, sâu trong cổ địa của giao trì, trong cung điện cổ đã sụp đổ. Một bóng hình xinh đẹp mặc tố y hư ảo đang lơ lửng trên hư không. Đó là một nữ tử thành thục mỹ lệ, mặt mày như họa, lại mơ hồ có thể thấy được uy nghi ngày xưa. Dáng người nàng ta no đủ, phong tình vạn phần, mang theo cảm giác trưởng thành. Đó chính là đại tỷ tỷ tùy thân của Khương Thánh Y, trưởng giáo giao trì ngày xưa, Ngô Thanh Ngưng. Không hổ là đồ nhi của ta, xem ra không bao lâu nữa đã có thể thông qua khảo nghiệm. Đến lúc đó, truyền thừa chân chính cũng sắp xuất hiện, chỉ là động tĩnh gây ra có hơi lớn. Trong đôi mắt phượng cao quý của Ngô Thanh Ngưng hiện ra một tia sầu lo nhàn nhạt. Khương Thánh Y lợi hại thế nào thì chung quy cũng chỉ có một mình. Mà bởi vì quy tắc áp chế đặc thù của Táng Đế Tinh, Ngô Thanh Ngưng cũng khó có thể ra tay giúp trợ Khương Thánh Y. Nếu thật sự ra tay, một tia nguyên thần còn lại của nàng ta cũng có khả năng bị quy tắc tiêu diệt. Cho nên ngay từ đầu tới Táng Đế Tinh, Ngô Thanh Ngưng đã từng nói qua, tất cả đều phải dựa vào bản thân Khương Thánh Y. Nhưng, đến lúc đó nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cho dù khiến một tia nguyên thần của ta hồn phi phách tán, cũng phải bảo vệ được nàng. Ngô Thanh Ngưng nhìn về phía Khương Thánh Y ngồi xếp bằng trên mặt đất, rơi vào khảo nghiệm linh hồn, trong đôi mắt phượng hiện ra một tia mềm mại hiền hòa. Ban đầu, Ngô Thanh Ngưng thật sự muốn mượn sức của Khương Thánh Y và tiên thiên đạo thai để giúp mình khôi phục nguyên thần, đắp nặn một thân thể vô cấu. Nhưng trong thời gian ở chung, Ngô Thanh Ngưng cũng biết được nữ tử nhìn có vẻ thanh lệ tuyệt thế này cũng có tâm tính thành thục cứng cỏi. Điều này làm Ngô Thanh Ngưng như thấy được mình của thời trẻ, hơn nữa Khương Thánh Y cũng có tiên thiên đạo thai. Ngô Thanh Ngưng không chút do dự mà trực tiếp thu Khương Thánh Y làm đồ đệ. Biểu hiện của Khương Thánh Y cũng không làm nàng ta thất vọng, hoàn toàn không thể bắt bẻ. Đây là một cửa ải khó khăn, nếu có thể vượt qua thì ngươi sẽ hoàn toàn lột xác, phá kén thành bướm. Ngô Thanh Ngưng lẩm bẩm nói, mà giờ phút này, Khương Thánh Y đã tiếp nhận rất nhiều khảo nghiệm linh hồn. Nàng lần lượt vượt qua, dù sao bản thân nàng cũng là tiên thiên đạo thai, hơn nữa còn có trưởng giáo giao trì ngày xưa là Ngô Thanh Ngưng. Hoàn toàn thông qua chỉ là vấn đề thời gian, trước mắt là một mảnh hỗn độn. Khương Thánh Y không biết thời gian bên ngoài trôi đi như thế nào, nhưng nàng cảm thấy mình như đã nán lại trong ảo cảnh linh hồn ngàn năm vạn năm. Nhưng cũng may, đạo tâm của Khương Thánh Y không dao động, hơn nữa còn có tiên thiên đạo thai, các loại khảo nghiệm đều không làm khó được nàng. Cũng nên cũng sắp kết thúc rồi, ải này lại là cái gì đây? Khương Thánh Y nỉ non nói, nàng muốn nhanh chóng kết thúc tất cả, có được truyền thừa. Sau đó rời đi Táng Đế Tinh, đi một mạch đến cuối cổ lộ trung cực. Vậy thì có thể nhìn thấy bóng dáng ngày đêm thương nhớ kia. Tiêu Dao, Khương Thánh Y nỉ non trong lòng, cứ như chỉ cần đọc ra hai chữ này thì trong lòng sẽ an bình lại, nàng không phải loại nữ nhân thời thời khắc khắc muốn bám víu bên cạnh người yêu, nhưng cũng không có nghĩa là nàng hoàn toàn không chút lưu luyến. Chỉ là Khương Thánh Y biết, nàng và quân Tiêu Dao đều có con đường tu hành riêng phải đi. Ngắn ngủi chia lìa là vì tương lai càng xa xăm, sau khi tỉnh táo lại, trước mắt Khương Thánh Y xuất hiện cảnh tượng kỳ dị. Nàng như về tới thượng cổ, thiên địa rung chuyển, tiên vực phân loạn, các loại đại kiếp nạn sôi nổi kéo đến. Nàng thấy được một bóng hình xinh đẹp khuynh tuyệt thiên hạ trong vô số cảnh tượng huyền ảo, nàng cảm nhận được một sức mạnh quen thuộc từ bóng dáng đó. Là tiên thiên đạo thai, chẳng lẽ vị kia chính là Tây Vương Mẫu? Khương Thánh Y vô cùng kinh ngạc, không ngờ có thể nhìn thấy cảnh tượng này trong ảo cảnh linh hồn. Kế tiếp, Khương Thánh Y lại chứng kiến tình yêu của Tây Vương Mẫu và một nam tử. Nam tử đó là một hoang cổ thánh thể, hơn nữa là một thánh thể có thể đánh ngang tay với đại đế, đã tiếp cận đại thành. Tây Vương Mẫu cũng sáng lập ra thánh địa giao trì, phong hoa tuyệt đại chi tư này khiến vô số nam tử trong tiên vực phải khom lưng. Bọn họ hiểu nhau, yêu nhau, trở thành thần tiên quyến lữ mà mỗi người trên cửu thiên tiên vực đều cực kỳ hâm mộ. Nhưng cuối cùng, náo động tới, hắc ám bao phủ lấy tiên vực. Không ai có thể may mắn thoát khỏi, cả đại đế cũng có khả năng ngã xuống, bỏ mình. Trách nhiệm của thánh thể là bình ổn náo động, hắn muốn lên cửu thiên quy khư, kết thúc tất cả hắc ám, lại bị Tây Vương Mẫu ngăn trở, Tây Vương Mẫu muốn cùng đi với hắn. Cuối cùng, thánh thể thỏa hiệp, quyết định bế quan với Tây Vương Mẫu, sau khi đột phá lại cùng lên cửu thiên quy khư. Nhưng hắn lừa nàng, trong lúc Tây Vương Mẫu bế quan đột phá, một mình thánh thể đã bay lên cửu thiên quy khư. Bởi vì hắn không muốn ái nhân của mình cùng đi mạo hiểm hay phải chịu bất cứ tổn thương nào. Hắn chỉ để lại một hàng chữ. Lần này đi cửu thiên quy khư, chỉ mong không phụ thương sinh không phụ khanh. Chương 1000 Tây Vương Mẫu và Vô Trung Đại Đế. Chương 1000 Tây Vương Mẫu và Vô Trung Đại Đế. Khi Tây Vương Mẫu phá quan bước ra thì thực lực của nàng đã đạt tới đỉnh cao. Nàng vui sướng muốn đi tìm ái nhân của mình, cuối cùng chỉ thấy được hàng chữ kia. Lần này đi cửu thiên quy khư, chỉ mong không phụ thương sinh không phụ khanh. Tây Vương Mẫu rơi lệ, khóc thút thít, bi phẫn. Chung quy người nam nhân này vẫn lừa nàng. Nàng muốn lao lên cửu thiên quy khư, lại không cách nào mặc kệ tiếng cầu xin của mọi người trong thánh địa giao trì. Nàng chờ rồi lại chờ, chờ qua năm này đến năm khác. Muốn chờ ái nhân công thành trở về, cuối cùng, chỉ chờ được một khối tàn khu rơi xuống từ cửu thiên quy khư. Hắn huyết chiến hắc ám, muốn dẹp tan hỗn loạn, nhưng chung quy một bàn tay không vỗ vang được. Hắn chỉ còn cách thánh thể đại thành một bước, hắn bại. Cái giá phải trả là tánh mạng của mình. Ngày hôm đó, Tây Vương Mẫu một đêm tóc bạc, nhưng nàng không muốn ái nhân của mình ngã xuống như vậy. Nàng xử lý tất cả những chuyện trong giao trì, để lại y bát của mình. Cuối cùng hiến tế bản thân, trực tiếp, móc tiên thiên đạo thai đã tu luyện tới trình độ cao cấp nhất, cũng chính là thập nhị khiếu tiên tâm ra. Nàng đoạt mệnh với trời, lại nghịch sinh tử luân hồi. Dùng thập nhị khiếu tiên tâm để dung nhập vào thánh thể. Ngày hôm đó, trời cao đổ cơn mưa máu, thiên địa tức giận. Cho dù là đế cũng không thể vi phạm nhân quả sinh tử luân hồi. Mà Tây Vương Mẫu lại nghịch thiên vì tình yêu. Cuối cùng, nàng nhắm hai mắt lại. Hắn lại mở mắt, từ đây, trên đời có thêm một vị tiên thiên thánh thể đạo thai, cũng có thêm một người thương tâm đoạn trường. Hắn phong ấn Tây Vương Mẫu vào băng quan vạn năm rồi đeo ở phía sau. Một người khiêng một quan tài, bước lên cửu thiên quy khư. Một tay trấn áp hắc ám, đạp tan náo động, vô số chúng sinh trên tiên vực ca tụng thanh danh của hắn, coi hắn là anh hùng thật sự. Hắn lại vác theo quan tài hàn băng rời đi, không lộ mặt trên hậu thế nữa. Từ nay về sau, thế gian đã không còn anh hùng bình ổn hắc ám náo động, chỉ có một người cô độc quạnh quẽ khiêng quan tài. Rốt cuộc hắn cũng làm được như lời đã nói, không phụ thương sinh. Nhưng, lại phụ khanh, từng cảnh tượng huyền ảo hiện ra rồi lại biến mất trước mắt Khương Thánh Y. Dù là Khương Thánh Y cũng nhất thời câm lặng, nỗi lòng bị xúc động. Nàng bỗng liên tưởng đến, trong truyền thuyết tiên vực có một vị đế chạm đến lĩnh vực tiên đạo, có được tiên thiên thánh thể đạo thai chí cao vô thượng. Danh hào là Vô Trung Đại Đế, hiện tại xem ra, tám phần ngài chính là thánh thể trong ảo cảnh kia. Khương Thánh Y cũng đã hiểu, thì ra tiên thiên thánh thể đạo thai không bắt buộc là hoang cổ thánh thể và tiên thiên đạo thai kết hợp với nhau, sinh ra hậu đại mới ra đời được. Tiên thiên đạo thai cũng có thể hiến tế bản thân, thành toàn thánh thể. Nhưng từ xưa đến nay lại có mấy người nguyện ý làm như vậy. Cũng chỉ có si nhân như Tây Vương Mẫu mới làm như vậy thôi. Đúng lúc này, trong hư không vang lên một tiếng nói mờ ảo xa xăm, nếu đổi lại là ngươi, ngươi bằng lòng làm như vậy không? Ánh mắt Khương Thánh Y hơi lóe lên, nàng biết đây hẳn là khảo nghiệm cuối cùng của truyền thừa. Bởi vì nàng cũng là tiên thiên đạo thai, ngươi có thể tự hỏi rồi lại trả lời, lừa gạt là vô dụng. Tiếng nói mờ ảo kia tiếp tục nói, nếu nói ra lời trái lương tâm thì hiển nhiên không có khả năng có được truyền thừa. Bằng lòng không, không biết vì sao, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong đầu Khương Thánh Y lại là một tuấn nhan tuyệt thế mang theo ý cười ôn hòa. Không phải người nàng thương nhớ cũng là thánh thể sao? Căn bản không cần tự hỏi nhiều, bởi vì đối với Khương Thánh Y mà nói, vấn đề này vĩnh viễn chỉ có một đáp án. Ta nguyện ý, nếu vì hắn thì ta nguyện ý. Trong không gian hư ảo rơi vào trầm mặc tĩnh mịch. Chỉ sợ âm thanh kia cũng không nghĩ tới Khương Thánh Y sẽ không chút do dự mà đưa ra lựa chọn hy sinh chính mình này. Thật lâu sau, giọng nói xa xăm kia mới vang lên một tiếng thở dài. Ngươi thật sự ngốc như vậy sao? Khương Thánh Y nghe vậy thì tiên nhan thanh lệ tuyệt mỹ lại hiện lên một ý cười ngọt ngào xinh đẹp, đôi mắt đẹp long lanh nhu tình như nước. Nếu cả đời này có thể gặp được một người làm ta si, làm ta ngốc, làm ta vui mừng, làm ta yêu sầu, cũng không tồi. Lời này vừa dứt, âm thanh kia lại trầm mặc. Một lát sau, âm thanh kia nói, chúc mừng ngươi, thông qua khảo nghiệm. Tiếng nói kia vừa dứt thì bóng dáng của Khương Thánh Y cũng dần dần ảm đạm, biến mất, rời khỏi này cảnh tượng khảo nghiệm linh hồn huyền ảo đó. Chuyện đã xảy ra rồi lại tiếp tục phát sinh, thế gian vạn vật là một vòng luân hồi. Tiếng nói mờ ảo kia nỉ non, cuối cùng thở dài một tiếng rồi biến mất. Mà ở ngoại giới, khắp cổ địa giao trì nở rộ ra tiên quang càng thêm lộng lẫy. Sâu trong cổ địa, bên trong cung điện, Ngô Thanh Ngưng cảm nhận được biến hóa chung quanh, mắt phượng cũng hiện ra một tia vui sướng. Khương Thánh Y thành công, ầm ầm ầm, mặt đất bắt đầu chấn động, tiên quang lộng lẫy vô tận, linh khí nồng đậm đến không thể hòa tan được. Linh dịch màu trắng ngà chảy đầy ra, bao phủ toàn bộ cổ điện, linh khí mờ mịt. Nơi đây đã hóa thành giao trì, Ngô Thanh Ngưng thở dài, giao trì còn được tên là Hóa Tiên Trì, nghe tên đã biết không phải bình thường. Nếu ngâm mình trong đó, tuy không đến mức trực tiếp lột phàm thành tiên, nhưng cũng có chỗ tốt cực lớn. Thân thể, thậm chí cả linh hồn nguyên thần cũng được tẩy lễ tối cao, trở nên vô cùng thuần tịnh. Ở ngoại giới, nước của giao trì được tính giá theo từng giọt. Mà giờ phút này, khắp cổ điện đều biến thành một giao trì. Càng làm Ngô Thanh Ngưng kinh ngạc chính là, ở nơi Khương Thánh Y ngồi xếp bằng có một đóa hoa sen trắng tinh trong suốt, tản ra đạo văn huyền ảo nở rộ. Khương Thánh Y đang ngồi xếp bằng trong hoa sen, giống như chân tiên di thế xuất trần tuyệt mỹ. Độ kiếp tiên liên, Ngô Thanh ngưng thở dài. Không nghĩ tới bảo bối này của Thánh Địa Giao Trì lại nằm ở nơi đây. Bất cứ thứ gì có dính dáng đến tiên cũng cực kỳ chân quý hy hữu, ví dụ như máu tản tiên, tiên thai. Mà độ kiếp tiên liên cũng như thế. Chương 1001 lựa chọn của Khương Thánh Y. Chương 1001 lựa chọn của Khương Thánh Y. Năng lượng chất chứa trong độ kiếp tiên liên cực kỳ hùng hồn, quả thực sánh ngang với hàng trăm hàng ngàn mạch khoáng tiên tủy. Thậm chí còn đủ để một vị cường giả thánh nhân tu luyện đến chuẩn chí tôn. Càng quan trọng là, độ kiếp tiên liên còn có một thuộc tính khác càng khiến người ta đỏ mắt. Đó chính là sau khi luyện hóa năng lượng độ kiếp tiên liên thì sẽ có chỗ tốt rất lớn khi độ các loại thiên kiếp, chí tôn kiếp ngày sau, có thể miễn dịch tai kiếp lôi phạt ở trình độ nhất định. Điều này có chút biến thái. Phải biết rằng, không phải tất cả mọi người có thể không đau không ngứa trước thiên kiếp giống như Quân Tiêu Dao, thậm chí còn quay lại áp chế thiên kiếp. Đối với tu sĩ mà nói, đừng nói là chí tôn kiếp, cho dù là thất thải thành thánh kiếp cũng có nguy hiểm rất lớn. Hơn nữa càng về sau, cảnh giới càng cao thì tính nguy hiểm khi độ kiếp lại càng lớn. Nếu luyện hóa độ kiếp tiên liên, có thể hạ thấp nguy hiểm trình độ rất lớn. Thử hỏi ai không đỏ mắt, thậm chí cho dù là cường giả chí tôn nhìn thấy cũng sẽ đỏ mắt. Nhưng còn không đợi Ngô Thanh ngưng cảm thán, lại có rất nhiều phù văn kim sắc hiện hóa trên hư không, cuối cùng hội tụ lại trong tay Khương Thánh Y, hóa thành một quyển kinh thư kim sắc. Giao Trì Tiên Kinh bản hoàn chỉnh, Ngô Thanh ngưng lại kinh ngạc. Nàng thân là trưởng giáo Giao Trì ngày xưa, tất nhiên cũng có tu luyện Giao Trì Tiên Kinh. Chẳng qua là không hoàn chỉnh, Thánh Địa Giao Trì cũng từng trải qua tai kiếp náo động, Giao Trì Tiên Kinh bản hoàn chỉnh đã đứt gãy, không còn truyền thừa lại nữa, chỉ còn lại bản tàn khuyết. Ngô Thanh ngưng tu luyện là bản tàn khuyết, nhưng mà hiện tại, Giao Trì Tiên Kinh bản hoàn chỉnh lại nằm trong tay Khương Thánh Y. Thánh Y, đây là cơ duyên rất lớn. Ngô Thanh ngưng cảm thấy thật vui mừng vì đồ nhi nhà mình. Khương Thánh Y ngồi xếp bằng trên độ kiếp tiên liên cũng vui sướng. Những cơ duyên đó có thể giúp nàng đuổi theo gần bước chân Quân Tiêu Dao một chút. Nhưng còn chưa kết thúc, một luồng sức mạnh khủng bố tới cực điểm bỗng nhiên hiện ra từ đáy của Giao Trì. Đó là một khối kỳ thạch, mặt ngoài có 9 cái lỗ, phun trào tuần hoàn thiên địa chi tinh, nhật nguyệt chi hoa. Đó là cửu khiếu thạch thai, cả Ngô Thanh ngưng cũng không nhịn được mà thất thanh. Thần vật Thánh Địa Giao Trì cung phụng đã thất lạc bao năm lại xuất hiện ở nơi đây. Từ xưa Thánh Địa Giao Trì đã thờ phụng một ít kỳ thạch, có một ít là Tây Vương Mẫu tìm thấy. Những kỳ thạch đó không có viên nào không phải là thiên sinh địa dưỡng, hội tụ càn khôn nhật nguyệt chi tinh. Nói trắng ra một chút, nó tương đương với thánh linh phôi thai. Thánh linh là cái gì? Thánh linh đại thành chính là tồn tại có thể đánh ngang với đại đế, cổ hoàng. Thánh Địa Giao Trì rất để bụng những kỳ thạch đó, có chí tôn đặc biệt giảng đạo về những thứ này. Các loại linh dịch, bảo huyết thấm đẫm trên đó, chân quý hy hữu nhất trong đó chính là một khối cửu khiếu thạch thai. Nghe đồn Tây Vương Mẫu luyện ra thập nhị khiếu tiên tâm, cũng có công lao của cửu khiếu thạch thai ở trong đó. Chỉ là sau này cửu khiếu thạch thai đã thất lạc, Ngô Thanh ngưng chưa từng nghĩ đến, thì ra cửu khiếu thạch thai lại ở nơi đây, chờ đợi người thừa kế đời sau của tiên thiên đạo thai. Đại cơ duyên, đây là đại cơ duyên chân chính, Ngô Thanh ngưng cũng cảm thán không thôi, cửu khiếu thạch thai này cực kỳ hy hữu. Nếu Khương Thánh Y hấp thu luyện hóa năng lượng này thì 100% có thể tu luyện thành cửu khiếu linh lung tâm. Nếu hoàn toàn luyện hóa, cũng có khả năng luyện thành thập nhị khiếu tiên tâm. Cho dù không luyện hóa, mà tu luyện thành hóa thân thì ngày sau cũng có thể dựng dục ra một thánh linh vô địch. Có thể nói, thậm chí cơ duyên cửu khiếu thạch thai này còn chân quý hơn độ kiếp tiên liên rất nhiều. Ngay vào lúc cửu khiếu thạch thai hiện ra, dao động kinh khủng vô biên trực tiếp lan tỏa ra khắp cổ điện. Chung quanh cổ địa giống như bị san bằng thành bình địa. Từ điểm này có thể nhìn ra, cửu khiếu thạch thai có được năng lượng mạnh đến mức nào. Thánh Y, mau, thu hồi nó đi, đây là căn cơ để ngày sau con lột xác. Ngô Thanh ngưng nghiêm nghị nói. Khương Thánh Y hơi gật đầu, tay áo tuyết trắng vung lên, thu cả cửu khiếu thạch thai và Giao Trì Tiên Kinh lại. Hình như cửu khiếu thạch thai kia cũng mơ hồ có linh giác, nhận thấy khí tức tiên thiên đạo thai trên người Khương Thánh Y, cũng không phản kháng gì mấy. Hiển nhiên, khí tức tiên thiên đạo thai này cũng giống với khí tức của Tây Vương Mẫu trước kia. Có thể nói, đổi lại là những người khác, chỉ cần không phải tiên thiên đạo thai thì nhất định sẽ bị cửu khiếu thạch thai phản kháng kịch liệt. Lần này thật sự là thu hoạch lớn. Khương Thánh Y hơi nhếch đôi môi đỏ, hàm răng như ngọc, lộ ra ý cười vui sướng. Được, Thánh Y, kế tiếp con phải tiếp thu tẩy lễ của Giao Trì, sau đó luyện hóa độ kiếp tiên liên, phỏng chừng động tĩnh nơi đây sẽ dẫn tới một ít phiền toái. Ngô Thanh ngưng nói, sư tôn, Thánh Y đã rõ. Khương Thánh Y tĩnh tâm ngưng thần, ngồi xếp bằng trên độ kiếp tiên liên. Tẩy lễ Giao Trì chính là đại cơ duyên hiếm có. Sau khi trải qua tẩy lễ tối cao lúc, thân thể và nguyên thần của Khương Thánh Y sẽ vô cùng thuần tịnh vô cấu, thiên phú sẽ thăng hoa thêm một bước. Đến lúc đó không nói đến chuyện thiên tư vạn cổ vô song giống như Quân Tiêu Dao, ít nhất cũng sẽ là nhân tài kiệt xuất cùng thế hệ. Cơ duyên lần này cực kỳ quan trọng đối với Khương Thánh Y. Ngay khi Khương Thánh Y tiếp thu giao trì tẩy lễ, muốn luyện hóa độ kiếp tiên liên thì toàn bộ động tĩnh trong cổ địa giao trì cũng đã truyền ra. Vốn dĩ nơi đây cũng đã có các loại dị tượng hiện ra. Hơn nữa vừa rồi khi cửu khiếu thạch thai xuất thế, dao động cường hãn tỏa ra đã ném văng cổ điện và cả địa vực chung quanh đi. Với động tĩnh này, muốn không làm các thiên kiêu khác chú ý cũng khó. Ồ, linh khí thật nồng đậm, quả nhiên là ở cổ địa kia. Phía trước là một cái hồ, hình như có người ngồi xếp bằng trong đó thì phải. Các thiên kiêu bốn phương tám hướng bị dị tượng hấp dẫn đến đang hội tụ về hướng cổ địa giao trì. Một vài người mắt tinh đã thấy được sâu trong cổ địa giao trì có tiên quang lộng lẫy, linh khí mờ mịt, một tiên trì ở trong đó. Chẳng lẽ đó là giao trì trong truyền thuyết, được tẩy lễ trong đó có thể thực hiện lột xác cấp bậc sinh mệnh. Chương 1002 kinh sợ tất cả thiên kiêu. Chương 1002 kinh sợ tất cả thiên kiêu. Tất cả thiên kiêu tới đây đều lộ ra ánh mắt vô cùng lửa nóng. Mấy thứ bẩm sinh như thiên tư thiên phú này, nếu không có đại cơ duyên thì rất khó tăng lên hay thay đổi. Mà tẩy lễ giao trì chính là một cơ duyên lột xác thật lớn. Không đúng, không chỉ là giao trì, trong đó còn có một đóa hoa sen. Cái gì, chẳng lẽ là độ kiếp tiên liên? Rất nhiều thiên kiêu tập trung nhìn lại, nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Thiên kiêu có thể đi đến táng đế tinh, không ai không phải nhân trung long phượng, tất nhiên tầm mắt cũng rất cao, có thể nhận ra độ kiếp tiên liên cũng là điều hiển nhiên. Nhưng nguyên nhân là vì biết được hiệu quả của độ kiếp tiên liên nên bọn họ mới đỏ mắt, điên cuồng. Có thể miễn dịch với sức mạnh thiên kiếp ở trình độ nhất định thì hiệu quả này thật sự nghịch thiên, bất tử dược tầm thường cũng thua kém. Độ kiếp tiên liên, ta nhất định phải có được. Một thiên kiêu ngự kiếm ngang trời, hai mắt lửa nóng như muốn hóa thành ngọn lửa phun trào. Ngươi nằm mơ, kỳ vật thiên địa này ai giỏi thì giành được. Những thiên kiêu còn lại cũng không cam lòng yếu thế. Nhưng một lát, hàng trăm hàng ngàn thiên kiêu tràn vào sâu trong cổ địa giao trì. Nhưng khi bọn họ tới gần, mới thấy rõ được bóng hình xinh đẹp tuyệt thế ngồi xếp bằng trên độ kiếp tiên liên kia. Một bộ tuyết y, trắng tinh không tì vết, mái tóc dài cũng trắng như sương tuyết, phản chiếu một tiên nhan khuynh thành tuyệt thế như họa. Thật sự khiến người ta hoa mắt say mê, kinh ngạc cảm thán như một tạo vật thần kỳ. Khí chất của Khương Thánh Y vốn không dính bụi trần, di thế độc lập như thiên sơn tuyết liên. Hiện giờ ngồi xếp bằng trên độ kiếp tiên liên, càng bày ra phong tư nữ thần thanh lãnh tuyệt thế vô cùng rõ ràng. Thậm chí một ít thiên kiêu cũng nhìn ngây người, nhất thời quên ra tay. Là thần nữ Khương gia, cũng có một ít thiên kiêu phản ứng lại, ánh mắt lộ ra một tia do dự. Nếu đổi lại là thiên kiêu khác, bọn họ sẽ không chút do dự mà ra tay cướp đoạt cơ duyên. Nhưng nếu là Khương Thánh Y thì có chút khó làm. Khó làm không phải vì bản thân Khương Thánh Y, tuy rằng bản nhân nàng cũng đủ cường đại, khiến rất nhiều người kiêng kỵ. Nhưng hiển nhiên còn chưa đủ làm kinh sợ mọi người, có thể làm kinh sợ tất cả thiên kiêu trên toàn bộ cổ lộ trung cực chỉ có một vị. Đó là người vô địch đẩy ngang thế hệ trẻ, từ khi xuất thế chưa từng thua lần nào Quân Tiêu Dao. Có thể nói, bất cứ người nào có liên quan đến Quân Tiêu Dao cũng đủ khiến người ta kiêng kỵ. Càng đừng nói, quan hệ giữa Khương Thánh Y và Quân Tiêu Dao còn không bình thường. Loại không bình thường này không phải là thân phận tiểu di của Khương Thánh Y, mà là nàng rất quan trọng với Quân Tiêu Dao, quan hệ khác với các nữ tử khác. Nếu Khương Thánh Y xảy ra chuyện gì, thiên kiêu ở đây không chút nghi ngờ Quân Tiêu Dao sẽ trực tiếp tiêu diệt toàn bộ bọn họ, không chừa lại một ai. Là thần nữ Khương gia đấy, nên làm gì bây giờ? Trong mắt rất nhiều người đều lộ ra do dự, mà trong giao trì, Khương Thánh Y ngồi xếp bằng trên độ kiếp tiên liên cũng chậm rãi mở đôi mắt đẹp trong suốt ra, nhìn chung quanh một vòng. Ở đây có hơn 1.000 thiên kiêu, có thể đi đến táng đế tinh thì có mấy ai là kẻ yếu. Nhưng các thiên kiêu kia lại không mạo muội ra tay, trong lòng Khương Thánh Y biết rõ bọn họ đang cố kỵ cái gì. Trong đầu Khương Thánh Y vang lên tiếng cảm thán của Ngô Thanh Ngưng, hình như bọn họ cố kỵ vì Quân Tiêu Dao, chậc chậc, không ngờ nam nhân của Đồ Nhi lại có lực ảnh hưởng như vậy, thật sự làm vi sư tò mò quá. Giọng điệu của Ngô Thanh Ngưng mang theo một tia trêu chọc tám chuyện. Nói thật, cả giao trì trưởng giáo thượng cổ là nàng ta cũng cảm thấy hứng thú với Quân Tiêu Dao. Rốt cục nam tử có thể làm Đồ Nhi nhà mình canh cánh trong lòng, hơn nữa ưu tú đến có thể làm tất cả thiên kiêu đều kiêng kỵ là thần thánh phương nào. Lời Ngô Thanh Ngưng nói làm đôi má trắng ngần như tuyết của Khương Thánh Y hiện lên một tia đỏ bừng nhàn nhạt. Đồng thời trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên chút tự hào, đây là ý trung nhân của nàng, một nam tử khí phách đàn áp tuyệt thế đương thời. Chỉ dựa vào một cái tên đã có thể kinh sợ tất cả thiên kiêu, làm bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. cho dù là chư vị truyền nhân tiên thống tiên đình hay đám người bá vương cũng không có được lực trấn nhiếp và lực ảnh hưởng này. Chỉ có thể nói bản thân ba chữ quân tiêu giao mang ý nghĩa một loại chí cao vô thượng, khiến người ta không dám tùy tiện mạo phạm. Tuy rằng trong lòng Khương Thánh Y thật tự hào, nhưng nàng cũng biết cơ duyên nơi đây quá mê người. Giao chỉ tẩy lễ cộng thêm độ kiếp thiên liên, chí tôn nhìn thôi cũng phải đỏ mắt, cũng may giao chỉ tiên kinh và cửu khiếu thạch thai đã được Khương Thánh Y thu hồi. Nếu không cho dù có thanh danh của quân tiêu giao làm kinh sợ, cũng tuyệt đối không thể trấn áp tham dục điên cuồng trong lòng các thiên kiêu kia. Khương Thánh Y cũng biết, loại cố kỵ này liên tục không được bao lâu, nàng chỉ có thể tận lực hấp thụ luyện hóa nhiều hơn. Trong lúc Khương Thánh Y muốn tập trung tâm thần tu luyện thì một giọng nói thanh lãnh như xương bỗng vang lên, quả nhiên, bản công chúa đoán không sai, Khương Thánh Y, thật là ngươi. Sau khi giọng nói này truyền ra, hai quang hồng lao đến từ nơi xa, hạ xuống hư không. Đó là thần Tàm công chúa và yêu nguyệt không? Dáng người của thần Tàm công chúa thon dài, xương cốt trong trẻo, chín thần hoàn sau đầu như ẩn như hiện, nở rộ quang huy đạo tắc. Thần hà chín màu bao phủ thân này, tô điểm cho nàng ta giống như một thần nữ cao quý. Yêu nguyệt không bên cạnh cũng có khí tức rất cường đại, ta dị tuấn mỹ, khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ. Là thần Tàm công chúa của thần Tàm cốc, nàng đã trải qua 9 lần lột xác, mạnh đến không thể tin nổi. Yêu nguyệt không thiên yêu cổ điện cũng tới, nghe đồn hắn đã tu luyện yêu đế tiên kinh của thiên yêu cổ điện tới cảnh giới rất cao thâm. Hai người này đều là thiên kiêu danh chấn cổ lộ, đặc biệt là thần Tàm công chúa, tuy là nữ tử, nhưng thực lực lại khiến rất nhiều thiên kiêu cấm kỵ nam tính vô thượng cũng kiêng kỵ không thôi. Chương 1003 Thần Tàm công chúa giá lâm. Chương 1003 Thần Tàm công chúa giá lâm. Hai người này vừa xuất hiện đã khiến trong lòng rất nhiều thiên kiêu ở đây lục bục một cái, sau đó lộ ra nụ cười khổ hơi bất đắc dĩ. Ban đầu có một khối thịt mỡ to do một đám xài lang chia mồi, kết quả mãnh hổ tới, đàn xài lang này chỉ có thể ăn được một ít món thừa. Không có cách nào, trên cổ lộ trung cực thì thực lực chính là tất cả. Nhìn thấy thần Tàm công chúa và yêu nguyệt không, trong đôi mắt Khương Thánh Y cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Có lẽ những người khác sẽ kiêng kỵ quân tiêu giao, nhưng thần Tàm công chúa và yêu nguyệt không tuyệt đối không. Sau lưng bọn họ là thái cổ hoàng tộc đỉnh cấp thần Tàm cốc và thế lực bất hủ yêu tộc thiên yêu cổ điện, còn không đến mức bị tên tuổi của quân tiêu giao làm kinh sợ. Yêu nguyệt không đánh giá Khương Thánh Y, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh diễm. Nói thật, thần Tàm công chúa bên cạnh hắn ta đã là thiên tư quốc sắc hiếm thấy, bằng không hắn sẽ không si mê, cam tâm làm công cụ và liếm cẩu như thế. Nhưng sự kinh diễm của Khương Thánh Y không chỉ nằm ở dung mạo thanh lệ tuyệt thế, còn có khí chất như hàn tuyền tuyết liên đó. Nếu có thể chinh phục một nữ tử tuyệt thế không nhiễm khói lửa thì nhất định sẽ làm trong lòng nam nhân thỏa mãn cực độ. Nghĩ đến đây, dù là yêu nguyệt không cũng không khỏi có chút ghen ghét kia quân tiêu giao. Duyên nữ nhân của quân tiêu giao không khỏi quá tốt, thần nữ không ngừng nhào vào trong ngực, lưu luyến si mê hắn. Mà yêu nguyệt không thì sao, theo đuổi thần Tàm công chúa còn phải làm liếm cẩu hèn mọn như vậy. Hơi điều chỉnh cảm xúc trong lòng lại, yêu nguyệt không cười lạnh và nói, giao chỉ tẩy lễ và độ kiếp tiên liên, cơ duyên này cũng rất lớn. Cho dù yêu nguyệt không có chỗ dựa là thiên yêu cổ điện, từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu cơ duyên, nhưng nhìn thấy cơ duyên trước mắt thì vẫn có chút đỏ mắt. Phía thần Tàm công chúa lộ ra ánh mắt thâm thúy, nhàn nhạt lắc lắc đầu và nói, không chỉ vậy. Hả, yêu nguyệt không hoài nghi, thần Tàm công chúa lại nhìn thẳng vào Khương Thánh Y, môi đỏ khẽ mở mà nói, Khương Thánh Y, ngươi là tiên thiên đạo thai, nhất định có thể lấy được toàn bộ truyền thừa ở đây, hẳn trong đó cũng bao gồm giao chỉ tiên kinh, thậm chí còn có một vài thứ càng chân quý. Lời thần Tàm công chúa nói khiến hô hấp của thiên kiêu toàn trường đều dồn dập lên, ánh mắt lửa nóng, nhất trí mà quay về hướng Khương Thánh Y. Không thể không nói, thần Tàm công chúa thật khôn khéo, nàng ta suy đoán ra một ít thứ. Thu hoạch của Khương Thánh Y tuyệt đối không phải chỉ có giao trì tẩy lễ và độ kiếp tiên liên như mặt ngoài. Khương Thánh Y khẽ nhăn mày lại, ánh mắt hơi lạnh lẽo. Rõ ràng thần Tàm công chúa muốn đặt nàng lên lửa mà nướng, trở thành mục tiêu bị mọi người nhằm vào. Những cái khác thì không bàn đến. Chỉ một quyển tiên kinh hoàn chỉnh cũng có giá trị không thể đo lường được. Công pháp chấn tộc của một ít thế lực bất hủ cũng chỉ là một bộ tiên kinh mà thôi. Cũng may thần Tàm công chúa không biết đến cửu khiếu thạch thai, nếu không một khối thánh linh phôi thai xuất thế sẽ khiến tất cả mọi người ở đây điên cuồng. Có được thì thế nào, người muốn ra tay. Khương Thánh Y thản nhiên như nước mà nói, tới tình trạng này, đã không cần thiết che giấu cái gì nữa. Bản công chúa biết được, sau lưng ngươi là hoang cổ Khương gia, còn có quân tiêu giao chống lưng. Nhưng ngươi phải biết rằng, một mình ngươi sẽ ăn no căng cơ duyên này. Ánh mắt thần Tàm công chúa hơi lóe, hai mỹ nhân tuyệt sắc tranh phong so bì, không thể không nói là rất đáng điểm. Ngay khi không khí đang căng thẳng thì tốt cuộc cũng có một thiên kiêu đỏ mắt, nhịn không được mà ra tay. Hắn không cầu có thể giành được độ kiếp tiên liên, giao trì tiên kinh, chỉ cần có thể tiến vào giao trì, tiếp nhận một lần tẩy lễ thì đã là đại cơ duyên vô thượng. Thiên kiêu kia thi triển thủ đoạn thần thông, tia sáng pháp lực phụt ra. Nhưng ngay khi tia sáng kia rơi vào người Khương Thánh Y thì toàn bộ giao trì bỗng nổi lên vách ngăn phù văn. Tia sáng pháp lực giáng lên vách ngăn phù văn, không thể gây ra một tia gợn sóng nào cả. Rất tốt, xem ra vách ngăn này có thể bảo hộ ngươi an tâm tiếp nhận tẩy lễ. Trong đầu Khương Thánh Y vang lên giọng nói của Ngô Thanh Ngưng, mang theo một tia vui sướng. Cứ như vậy, Khương Thánh Y có thể bình yên tiếp nhận tẩy lễ, luyện hóa độ kiếp tiên liên. Đến lúc đó, thiên phú thực lực của Khương Thánh Y lại tăng lên, đủ khả năng thong dong thối lui. Mà thấy tình cảnh này, nét cười trên mặt thần tàm công chúa nhịn không được mà biến đổi. Nàng nâng tay ngọc lên, tùy tiện tung ra một thần quang chín sắc mạnh đến cực điểm, dao động cường hãn tạo ra một khe rãnh ngàn trượng trên mặt đất. Nhưng mà, thần quang chín sắc oanh kích lên vách ngăn phù văn, chỉ bắn ra một tia gợn sóng nhàn nhạt. Tại sao lại như vậy? Thần tàm công chúa nắm chặt tay ngọc, ngàn tính vạn tính, cũng không tính đến chuyện này. Yêu Nguyệt Không cũng ra tay, nhưng vẫn không thể đột phá vách ngăn phù văn. Đây là chuyện gì, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn? Rất nhiều thiên kiêu bốn phương tám hướng đều nhịn không được mà ra tay. Đủ loại thần thông giống như hạt mưa rơi lên vách ngăn phù văn bên cạnh giao trì. Nhưng cũng chỉ bắn ra từng gợn sóng, căn bản không có khả năng loại bỏ được nó. Cứ như vậy, bọn họ chỉ có thể đứng bên ngoài mà nhìn. Cảm giác núi vàng ở trước mắt lại không cách nào có được, thật sự quá khó chấp nhận. Dung nhan xinh đẹp của thần tàm công chúa càng âm trầm. Giữa các nữ nhân ưu tú chỉ có hai loại quan hệ, hoặc là thưởng thức nhau, hoặc là đua đòi căm thù nhau. Hiển nhiên, thần tàm công chúa không nguyện ý trơ mắt nhìn Khương Thánh Y tiếp nhận tẩy lễ, luyện hóa tiên liên. Nếu thật sự để ả tiêu hóa cơ duyên này, cộng thêm sức mạnh tiên thiên đạo thai thì nói không chừng thật sự có thể áp chế ta, bản công chúa quyết không cho phép. Thần tàm công chúa nắm chặt tay ngọc, nhưng trước mắt, tầng vách ngăn này như lạch trời, đã phân tách Khương Thánh Y và ngoại giới ra. Trừ phi Khương Thánh Y tự mình bước ra, nhưng có khả năng sao? Ngay khi thần tàm công chúa có chút lo âu thì bỗng nhiên, ba bóng dáng đã chậm rãi hiện ra từ hư không. Chương 1004 tin tức của Khương Lạc Ly. Chương 1004 tin tức của Khương Lạc Ly. Trên mặt tên cầm đầu có đeo mặt nạ hình sói, gã lạnh lẽo nghiền ngẫm nói, Khương Thánh Y, không ngờ ngươi còn có cơ duyên như vậy, chỉ là chỗ ta có một tin tức, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không. Ánh mắt của tất cả thiên kiêu toàn trường đều hội tụ lại đó, ai cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Đôi mắt Khương Thánh Y cũng lạnh lẽo như xương lạnh, người hiện thân chính là ba tên đạo tặc Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát. 13 đạo tặc cổ lộ đã từng là tồn tại mà người nào nghe tiếng cũng sợ vỡ mật. Bất cứ thiên kiêu nào bàn tán đến chúng cũng lộ ra vẻ mặt kiêng kỵ. Ngặt nổi tổ chức khủng bố này lại chọc phải Quân Tiêu Dao càng thêm khủng bố, 13 đạo tặc bị Quân Tiêu Dao tàn sát hầu như không còn, chỉ còn lại 4 đạo tặc do Chu Tiên Đạo cầm đầu. Mà hiện giờ, trực tiếp đã có 3 tên hiện thân. Ba đạo tặc xuất hiện khiến các thiên kiêu ở đây đều kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, 13 đạo tặc như rắn độc nấp trong bóng tối, chỉ biết hại người, đánh lén sau lưng. Nhưng hiện tại, bọn chúng lại hiện thân công khai. Điều này thực khác thường, chẳng lẽ bọn họ có cậy vào gì, chẳng lẽ là vị kia tới. Một ít thiên kiêu như nghĩ đến cái gì, cảm thấy lông tơ dựng ngược, dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn quanh bốn phía. Chu Tiên Đạo, người đứng đầu thần bí của 13 đạo tặc gần như chưa bao giờ hiện thân. Nhưng có thể trở thành thủ lĩnh của 13 đạo tặc thì hiển nhiên thực lực rất khủng bố. Trước đó có nghe đồn rằng lấy thực lực của Chu Tiên Đạo, muốn săn giết thiên kiêu cấm kỵ đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Nhưng dù các thiên kiêu tra xét như thế nào thì không tìm được khí tức ẩn nấp nào cả. Hiển nhiên thần tàm công chúa và Yêu Nguyệt Không cũng có chút bất ngờ, bọn họ cũng không có chút thiện cảm nào đối với 13 đạo tặc xú danh rõ ràng trên cổ lộ này. Nhưng khi nhìn thấy đám người Tham Lang đạo nhằm vào Khương Thánh Y, thần tàm công chúa và Yêu Nguyệt Không lựa chọn im lặng đứng xem. Lại là đám chuột cống ngầm các ngươi, xem ra trước đó ta giết Trảm Nguyệt Đạo và Diệt Tinh Đạo còn không thể làm các ngươi kinh sợ. Khương Thánh Y nhíu mày lại, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo chán ghét. Nàng cực kỳ căm ghét đám cường đạo đi khắp nơi ám sát cướp bóc, cướp đoạt huyết mạch thể chất của người khác này. Bọn chúng cũng từng nhớ thương tiên thiên đạo thai của Khương Thánh Y, nhưng điều này không phải điểm làm Khương Thánh Y phẫn nộ nhất, mà là đám đạo tặc đó còn dám nhắm vào Quân Tiêu Dao. Bọn họ từng muốn thông qua trấn áp Khương Thánh Y để dẫn Quân Tiêu Dao mắc câu, sau đó cướp đoạt hoang cổ thánh thể của hắn. Khương Thánh Y tuyệt đối không thể cho phép chuyện này xảy ra, bất cứ người nào dám tính kế Quân Tiêu Dao, Khương Thánh Y đều phải giết cho bằng được. Ta và các ngươi không có lời nào để nói, nếu không đi thì các ngươi phải chết. trong mắt Khương Thánh Y dâng trào sát ý, nàng yên tĩnh như trích tiên, nhưng giờ phút này lại biến thành sát tiên. Nhưng Khương Thánh Y cũng không có xúc động, tất nhiên nàng không có khả năng vì chu sát đám người Tham Lang Đạo mà vứt bỏ cơ hội tẩy lễ giao trì. Tham Lang Đạo ha hả cười lạnh, cũng không để ý đến thái độ của Khương Thánh Y, chỉ lạnh nhạt nói, ta tới đây là muốn nói cho ngươi một tin tức. Không có hứng thú, Khương Thánh Y tiếp tục tu luyện, tiếp thu tẩy lễ. À, là về Khương Lạc Ly, ngươi cũng không có hứng thú sao? Tham Lang Đạo cười lạnh, cái gì? Trong đôi mắt Khương Thánh Y bỗng bắn ra hàn quang, mái tóc bạc như tuyết không gió tự động bay phất phới. Người mà Khương Thánh để ý chỉ có mấy người, trừ Quân Tiêu Giao ra, Khương Lạc Ly cũng là một trong số đó. Tuy rằng trước đó bởi vì Quân Tiêu Giao, nàng và Khương Lạc Ly xuất hiện một chút vách ngăn, nhưng sau đó cũng đã hóa giải. Nàng luôn coi Khương Lạc Ly là muội muội. Các ngươi đã làm gì Lạc Ly? Khương Thánh Y cắn chặt môi đỏ. Nếu Khương Lạc Ly xảy ra bất trắc gì, nàng khó tránh khỏi tự trách. Không có gì, chỉ tiến vào sinh tử môn mà thôi. Tham Lang Đạo cười nói. Oanh, trong đầu Khương Thánh Y như có lôi đình đang nổ vang, gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức trắng bệch. Tất nhiên nàng biết sinh tử môn là nơi nào, là tuyệt địa nổi tiếng nhất táng đế tinh, từ xưa đến nay thiên kiêu nào đi vào thì không có mấy ai bước ra được. Huống chi trong lòng Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly vẫn là cô nương chưa lớn, ngây thơ nghịch ngợm nọ. Nàng như vậy thì sao có thể chịu được sự rèn luyện của sinh tử môn? Là các ngươi bước, tay áo tuyết trắng của Khương Thánh Y phần phật, một luồng sát ý khiến người ta biến sắc bốc lên. Không phải chúng ta bước, là tiểu nương kia tự muốn vào đi, chúng ta chỉ muốn chân áp ả mà thôi. Tham Lang Đạo cười nhạo và nói, đồng thời, ánh mắt dưới mặt nạ hình sói của Tham Lang Đạo lóe lên một tia gian trá. Gã cố tình chọc giận Khương Thánh Y, chỉ cần nàng bước ra giao trì là đủ rồi. Các ngươi, không thể tha thứ, Khương Thánh Y nổi giận, gương mặt phát lạnh, ngọc nhan mang đầy sát khí. Rất nhiều thiên kiêu đều bất ngờ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân như Nguyệt Cung tiên tử tức giận. Thánh Y, bình tĩnh, con còn chưa tẩy lễ xong, cũng chưa hoàn toàn luyện hóa độ kiếp tiên liên. Trong đầu Khương Thánh Y truyền đến tiếng quát lạnh của Ngô Thanh Ngưng. Trong mắt Ngô Thanh Ngưng, Khương Thánh Y luôn là một nữ tử thành thục bình tĩnh, trí thức thông tuệ, sẽ không mất kiểm soát như thế. Sư tôn, Lạc Ly là do con nhìn trưởng thành, nàng giống như muội muội ruột của con, hiện giờ nàng không rõ sống chết, Thánh Y có thể an tâm tiếp nhận tẩy lễ được hay sao? Khương Thánh Y cắn răng, thầm nói trong lòng, tất nhiên nàng biết đám người Tham Lang Đạo đang dùng phép khích tướng, chỉ muốn dụ nàng bước ra giao trì, nhưng nàng không yên lòng về Khương Lạc Ly. Con phải suy nghĩ cho kỹ, nếu hiện tại con đi ra ngoài thì chẳng những có khả năng cơ duyên sẽ bị người khác cướp đi, thậm chí bản thân còn gặp nguy hiểm. E ngại trước quy tắc của táng đế tinh, vi sư cũng khó có thể ra tay trợ giúp con. Ngô Thanh Ngưng nói rất nghiêm túc, xin lỗi, sư tôn, có đôi khi, biết rõ lựa chọn này là ngu xuẩn, nhưng vẫn muốn đi làm, chỉ vì Thánh Y không thể làm trái bản tâm của mình được. Khương Thánh Y mặc niệm trong lòng, sau đó bỗng dưng từ đứng lên độ kiếp tiên liên. Chương 1005 Khương Thánh Y phẫn nộ, bước ra giao trì. Chương 1005 Khương Thánh Y phẫn nộ, bước ra giao trì. Nàng bước từng bước một ra khỏi giao trì, quanh người có quang huy đại đạo vần quanh, tô điểm nàng giống như nữ thần quang minh thánh khiết vô thượng. Thấy tình cảnh này, Ngô Thanh Ngưng khẽ thở dài một tiếng. Có bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều lại là vui mừng. Biết rõ lựa chọn này thực ngốc, trăm hại không một lợi với mình, nhưng vẫn muốn đi làm. Có lẽ đây mới là điểm khiến nàng ta yêu thương Khương Thánh Y như vậy. Rốt cuộc ai lại hy vọng đồ đệ của mình là dạng người có lợi ích mới làm kia chứ? Nhìn thấy Khương Thánh Y đi ra, không chỉ trong mắt ba người Tham Lang Đạo có sát quang dâng trào, mà thần Tàm công chúa cũng lộ ra chút vui mừng. Nếu Khương Thánh Y thật sự hoàn toàn tiêu hóa cơ duyên, trong lòng nàng ta tuyệt đối sẽ không thoải mái. Hiện giờ, nàng ta cũng có cơ hội đi tranh đoạt cơ duyên. Chắc giao trì tiên kinh nằm trên người ả, nói không chừng còn có bảo vật hy hữu khác. Ánh mắt thần Tàm công chúa biến ảo, oanh, Khương Thánh Y bước ra khỏi giao trì, mà trong nháy mắt đó, vách ngăn phù văn giao trì cũng đột nhiên ảm đạm đi. Hiển nhiên là vì đã không có đối tượng để bảo hộ. Không bao lâu nữa, toàn bộ vách ngăn phù văn sẽ biến mất. Đến lúc đó mọi người đều có cơ hội tiến vào trong đó, tiếp thu tẩy lễ, cướp lấy độ kiếp tiên liên. À, vẫn lựa chọn chui đầu vô lưới sao? Ba người Tham Lang Đạo cùng thúc giục pháp lực, khí tức dâng lên. Trong 13 đạo tặc, thực lực của ba người này chỉ nằm sau Chu Tiên Đạo, ba người liên thủ thì dù là thiên kiêu cấm kỵ vô thượng cũng phải kiêng kỵ. Hôm nay kẻ đáng chết là các ngươi. Tuyết y của Khương Thánh Y bay múa, tay áo phiêu phiêu, mái tóc tuyết trắng phất phới. Hôm nay nàng nhất định phải giết ba người này, sau đó lại đi đến sinh tử môn tìm kiếm Khương Lạc Ly. Mà ngay khi hai bên dương cung bạt kiếm, thần tàm công chúa bỗng bước ra một bước, nhìn thẳng vào Khương Thánh Y và nói, Khương Thánh Y, giao chỉ tiên kinh nằm trên người của ngươi đúng không? Lời thần tàm công chúa nói không chỉ khiến Khương Thánh Y nhăn mày, cũng làm thiên kiêu chung quanh thực bất ngờ. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến thần tàm công chúa sẽ làm khó dễ vào lúc này. Chẳng lẽ, thần tàm công chúa muốn nhân cơ hội hợp tác với đám đạo tặc cùng cưỡng chế thần nữ Khương gia? Chung quanh có thiên kiêu suy đoán, hiện tại vách ngăn phù văn còn chưa bị tiêu trừ, tất nhiên bọn họ không có khả năng đi tranh đoạt giao trì tẩy lễ và độ kiếp tiên liên, cho nên thần tàm công chúa nhắm thẳng vào Khương Thánh Y. Chỉ là, hợp tác với 13 đạo tặc thì nói thế nào cũng có chút không quá sáng rọi. Dù sao 13 đạo tặc xú danh rõ ràng, người người căm ghét. Nhưng lấy thân phận địa vị của thần tàm công chúa, cũng không ai dám nghi ngờ cái gì. Cho nên, các ngươi cũng muốn ra tay. Vẻ mặt Khương Thánh Y lạnh như xương lạnh, cũng không phải tuyệt đối, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra giao chỉ tiên kinh, dùng chung với bản công chúa thì bản công chúa hứa sẽ không ra tay. Thần tàm công chúa tay vươn ngọc gom mái tóc mềm mại lại, vẻ mặt bình đạm như nước. Không sai, chúng ta không phải người không nói lý. Yêu Nguyệt không đứng một bên hát đệm, ba người tham lang đạo thấy tình cảnh này thì trong mắt cũng lộ ra ý nghiền ngẫm. Xem ra còn có giúp đỡ, các ngươi đang nằm mơ, bỏ cái mặt nạ giả mù sa mưa kia xuống đi. Khương Thánh Y lãnh đạm nói, ai, bản công chúa biết tự tin của ngươi đến từ đâu, đơn giản chính là quân Tiêu Dao. Tạm thời đừng nói hắn không ở nơi đây, cho dù có, cũng không thay đổi được cái gì. Thần tàm công chúa, Yêu Nguyệt không, cộng thêm ba tên đạo tặc tham lang, phá quân, thất sát, thậm chí nói không chừng sau đó còn có Chu Tiên Đạo vô cùng thần bí xuất hiện. Với đội hình này, theo thần tàm công chúa thấy thì mặc dù quân Tiêu Dao có tới cũng không thể thay đổi thế cục. Ếch ngồi đáy giếng, há biết sự bao la của biển rộng. Khương Thánh Y lạnh lẽo trào phúng, rất nhiều thiên kiêu đều từng nghiền ngẫm thực lực chân chính của quân Tiêu Dao, nhưng không có ngoại lệ, bọn họ đều bị hung hăng vả mặt. Thực lực của quân Tiêu Dao là không thể cân nhắc, nếu có thể bị cân nhắc ra thì hắn không phải là quân Tiêu Dao. Làm càn, thần tàm công chúa còn chưa nói cái gì thì Yêu Nguyệt không bên cạnh đã trực tiếp ra tay. Hắn ta muốn trợ giúp thần tàm công chúa có được giao chỉ tiên kinh. Thiên yêu thôn thế, Yêu Nguyệt không thượng vừa ra tay đã tung cực chiêu, pháp lực minh mông, yêu khí kích động. Một yêu ảnh huyết sắc khổng lồ hiện ra, như muốn thôn tính tiêu diệt thế gian vạn vật, khủng bố tới cực điểm. Chiêu thức ấy đã đủ để chứng minh thực lực của Yêu Nguyệt không? Nhưng mái tóc tuyết trắng của Khương Thánh Y phất phới, nàng một mình tu luyện lâu nay sớm đã lột xác thăng hoa, khác với trước kia. Khương Thánh Y thò tay ngọc ra, quang huy đại đạo chớp động, trật tự thần liên hiện ra, như long xà cùng lao đi. Tiên thiên đạo thai rất gần gũi với đạo, có thể tùy tiện khống chế đại đạo. Thiên địa vạn vật chi đạo đều nằm trong tay Khương Thánh Y, biến thành trật tự thần liên lộng lẫy nhất. Oanh, rất nhiều trật tự thần liên lao ra, trực tiếp là xé rách đâm thủng yêu ảnh huyết sắc vô cùng khủng bố đó. Thấy tình cảnh này, rất nhiều thiên kiêu chung quanh đều cảm thán không thôi, tiên thiên đạo thai thật sự cường đại đến cực điểm. Đại đạo tù lung, năm ngón tay thon dài như ngọc của Khương Thánh Y nắm chặt về hướng hư không. Chỉ thoáng chốc, chung quanh Yêu Nguyệt không, rất nhiều phù văn cấm không thoáng hiện. Thiên địa đạo văn như biến thành từng sợi xiềng xích đan chéo với nhau, hình thành lồng giam, giam cầm Yêu Nguyệt không vào trong đó. Sau đó trong phút chốc suýt xảy ra bất trắc thì, Khương Thánh Y lại vung tay ngọc lên. Phù văn lộng lẫy vô tận hội tụ, hóa thành một thanh đại đạo chi nhận ngàn trượng, như có thể cắt đứt thời không minh mông. Đại đạo chi nhận, Yêu Nguyệt không thấy tình cảnh này thì trong mắt cũng hiện ra một tia kinh sắc. Không ngờ thực lực của Khương Thánh Y đã mạnh đến mức độ này. Ngay khi hắn muốn tung ra cực chiêu thì thần tàm công chúa cũng ra tay. Chín thần hoàn bất hủ sau đầu lập lòe ánh sáng, thần hà chín sắc phun ra nuốt vào, như một thanh hà quang chi kiếm đang chém ngang xuống. Ầm ầm ầm, đạo âm như lôi đình cuồn cuộn, nổ vang bên tai mọi người. Khương Thánh Y, lựa chọn của ngươi thực không sáng suốt. Thần tàm công chúa lạnh nhạt nói, chương 1006 đại đạo bảo bình, chương 1006 đại đạo bảo bình. Cả người Yêu Nguyệt không phát ra yêu lực. Phía sau hắn ta như có hư ảnh thiên yêu khổng lồ hiện lên, đánh văng đại đạo tù lung ra. Sắc mặt hắn ta không phải quá đẹp, vốn định biểu hiện trước mặt thần tàm công chúa, ai ngờ ngược lại còn phải để thần tàm công chúa giúp một tay. À, nếu không như vậy đi, chúng ta chỉ cần Khương Thánh Y, các người có thể cầm những cơ duyên giao chỉ tiên kinh kia đi, thế nào? Tham lang đạo nhìn về phía thần tàm công chúa và nói. Mục tiêu chủ yếu của bọn chúng chỉ là tiên thiên đạo thai của Khương Thánh Y mà thôi. Sau đó lại thông qua Khương Thánh Y để nhằm vào quân Tiêu Dao. Thần tàm công chúa nhàn nhạt mà gật đầu và nói, được. Kế tiếp, thần tàm công chúa, Yêu Nguyệt không, tham lang đạo, phá quân đạo, thất sát đạo, năm người này lập tức bao vây Khương Thánh Y. lần này, sợ là thần nữ Khương gia không ổn rồi. Thiên kiêu chung quanh nói, nhưng trong mắt Khương Thánh Y lại không có chút sợ hãi nào. Xông lên, đám người Tham Lang đạo dẫn đầu ra tay, Tham Lang khiếu nguyệt, huyết kiếm ngang trời, vô số những thần thông cường đại được thi triển ra, người xem vô cùng kinh hãi. Vẻ mặt Khương Thánh Y vẫn rất lạnh nhạt, thong dong ứng phó, quang huy đạo tắc vô tận nở rộ ra từ cơ thể nàng. Tuy Khương Thánh Y chưa tiếp thu tẩy lễ hoàn chỉnh, nhưng cũng có được một chút thăng hoa, còn luyện hóa một phần sức mạnh của độ kiếp tiên liên. Giờ phút này, nàng đang ở trạng thái đỉnh cao, nhất thế phồn hoa, tuyết y của Khương Thánh Y tung bay, phiêu phiêu như tiên. Vô số cánh hoa tuyết trắng rơi xuống như mưa, nếu cẩn thận quan sát thì mỗi một cánh hoa đều được cấu thành từ phù văn đại đạo. Đây là một trận mưa hoa đại đạo, oanh, oanh, oanh, mỗi một cánh hoa đều có thể lập tức chấn vỡ một sơn mạch, trên mặt đất tràn đầy lỗ thủng. Bọn người Tham Lang đạo bị đẩy lui, trong miệng ứa máu. Yêu Nguyệt Không cũng ra tay, thần Tàm công chúa thì hơi thụt lùi một bước, trong mắt nàng ta lập lòe dáng màu, đang tra xét nội tình của Khương Thánh Y. Ngươi chỉ đang giãy giụa hấp hối mà thôi. Đám người Tham Lang đạo ổn định lại khí huyết đang cuộn trào trong lòng, lạnh lẽo mà nói. Ta nói, hôm nay các ngươi phải chết. Khương Thánh Y nâng bước chân lên, mỗi bước như một đóa sen. Tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn đã đến trước người bọn Tham Lang đạo. Sau đó Khương Thánh Y nâng bàn tay trắng lên, thúc giục sức mạnh tiên thiên đạo thai. Sức mạnh đại đạo cực hạn và tiên quang mãnh liệt xuất hiện. Cuối cùng hóa thành một đại đạo bảo bình trên bàn tay ngọc kia. Đại đạo bảo bình chuyển động, phù văn vô tận và trật tự thần liên đan chéo. Miệng bình như một cái hắc động cắt nát tất cả, phân giải vạn vật. Đây là cường chiêu mạnh đến cực điểm do tiên thiên đạo thai thúc giục ra, đủ để chấn động đương thời, cấm kỵ vô thượng nhìn thấy thì lông tơ cũng dựng thẳng lên. Mau lui lại, Tham Lang đạo quát chói tai một tiếng, nhưng đã trễ một bước, thất sát đạo trong ba tên đạo tặc trực tiếp bị lực hút kia lôi kéo rồi cuốn vào đại đạo bảo bình. Gã chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thì đã lập tức bị phân giải, hóa thành những hạt nhỏ hơn cả hạt bụi. Tứ phương tĩnh mịch, ánh mắt thần Tàm công chúa cũng đanh lại, mang theo cảm giác kiêng kỵ. Thân thể Khương Thánh Y thon dài, tuyết y bay phần phật, mái tóc phất phới, có phong hoa chi tư tuyệt đại, cũng có sát tiên chi thế. Giờ phút này, Khương Thánh Y oai nghiêm tới cực điểm, rõ ràng là nữ tử linh tú tuyệt trần, hiện tại lại như một nữ chiến tiên. Một trong ba tên đạo tặc thất sát đạo đã bị nàng cường thế đánh chết. Phải biết rằng, hiện tại Khương Thánh Y đang trong trạng thái bị vây công. Như thế còn có thể giết chết một người, đủ có thể chứng minh thực lực của Khương Thánh Y. Nàng không phải một bình hoa, cũng không phải chỉ có thể dựa vào quân tiêu dao. Chỉ dựa vào một mình nàng cũng đủ để xông ra một mảnh thiên địa. Đáng chết, nếu các ngươi không tận lực thì đừng mơ có được thứ các ngươi muốn. Sắc mặt của Tham Lang đạo rất khó xem, ánh mắt quay về hướng thần Tàm công chúa. Không cần ngươi nhiều lời, thần Tàm công chúa lạnh lùng nói. Nói thật, thực lực của Khương Thánh Y thật sự vượt qua dự đoán của nàng. Ban đầu nàng ta cứ nghĩ, mặc dù mình không ra tay thì Khương Thánh Y cũng bị chế phục mới đúng. Thần Tàm công chúa cũng ra tay, thần hoàn chín sắc lập lòe, bắn ra tia sáng chôn vùi thiên địa, khiến hư không sụp đổ. Yêu Nguyệt Không cũng ra tay, yêu khí kinh thế, Tham Lang đạo và Phá Quân đạo thì càng không cần nhiều lời, cũng toàn lực ra tay. Trong lúc nhất thời, tứ đại cường giả trẻ tuổi cùng chân áp về hướng Khương Thánh Y. Khi thần Tàm công chúa hoàn toàn ra tay, gia nhập chiến cuộc thì cục diện lập tức biến hóa. Thần Tàm công chúa là cửu biến thần Tàm, thực lực kinh thế, cũng rất có thanh danh trên cổ lộ trung cực, chiến lực kinh người. Chỉ một mình nàng ta cũng có thể đánh ngang với Khương Thánh Y, càng đừng nói còn có Yêu Nguyệt Không, Tham Lang đạo và Phá Quân đạo. Cục diện lập tức thay đổi, Khương Thánh Y bị đẩy liên tục lui về phía sau. Khương Thánh Y, giãy giụa chỉ phí công, giao ra giao chỉ tiên kinh thì còn đường quay lại. Thần Tàm công chúa lãnh ngạo nói, nằm mơ, Khương Thánh Y lạnh lùng nói, vậy đừng trách bản công chúa, la võng thiên địa. Thần Tàm công chúa vung cánh tay ngọc lên, pháp lực phụt ra, hóa ra dáng màu chín sắc. Sau đó dáng màu chín sắc phân hóa ra vô số sợi tơ, đan chéo với nhau, như hóa thành một tấm lưới chín màu che trời, quả thực có thể bao phủ thiên địa vào trong đó. Đây là một loại đại thần thông kinh thế của thần Tàm cốc, có thể bao phủ vạn vật trong đó, sau đó luyện hóa. Khương Thánh Y cũng ra tay, đại đạo bảo bình trên đầu chuyển động, muôn vàn phù văn chống đỡ sát chiêu của thần Tàm công chúa. Đám người Yêu Nguyệt Không cũng ra tay trấn áp Khương Thánh Y. Cục diện rất bất lợi cho Khương Thánh Y, các thiên kiêu chung quanh thấy thế cũng cảm thán, biểu hiện của Khương Thánh Y không thẹn với thanh danh của nàng. Nhưng ngặt nổi với đội hình này, dù thiên kiêu cấm kỵ vô thượng gặp phải cũng sẽ đau đầu. Không phải ai cũng có thể hoàn toàn làm lơ số lượng đối thủ, cùng lúc quét ngang nghiền áp giống như quân tiêu dao. Chương 1007 rơi vào tuyệt cảnh, Chương 1007, rơi vào tuyệt cảnh. Dưới sự vây sát này, mạnh như Khương Thánh Y cũng phải ho ra máu. Dòng máu đỏ tươi thắm lên vạt áo thành từng điểm nhỏ, giống như đào hoa nở rộ. Đám tiểu nương Khương gia này đều cứng đầu như vậy, Tham Lang Đạo thầm mắng một tiếng. Dù là Khương Lạc Ly hay Khương Thánh Y, tính tình đều quật cường như thế, vĩnh viễn không chịu khuất phục. Người có thể làm các nàng thuận theo trừ Quân Tiêu Dao ra thì không có kẻ thứ hai. La Võng Diệt Thế, thần Tàm công chúa thò tay ra, nắm một cái vào hư không. Ngay lập tức, tấm lưới chín màu kia phun trào ra thần diễm chín sắc. Cẩn thận nhìn lại thì thần diễm kia đều được tạo thành từ phù văn vô tận. Quả thực như một cái lò luyện muốn bao vây Khương Thánh Y và luyện hóa trong đó. Vô Thượng Bảo Bình Ấn, Khương Thánh Y đẩy ngang tay ngọc ra, đại đạo bảo bình hóa thành thần ấn kinh thế. Một ấn tung ra, chấn áp càn khôn, những sợi tơ của tấm lưới đầy trời kia trực tiếp bị xé rách ra. Ầm vang, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc nổ vang trời cao, hai bên cùng lui về phía sau, thân thể Khương Thánh Y chấn động, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng đúng lúc này, trong đầu Khương Thánh Y bỗng nhiên vang lên tiếng quát của Ngô Thanh Ngưng, Thánh Y, cẩn thận phía sau. Hả, tâm thần Khương Thánh Y căng thẳng, hư không phía sau nàng ta bỗng bị xé rách giống như trang giấy, một bóng dáng mảnh khảnh thoáng hiện ra từ trong đó. Trong tay cầm một thanh lưỡi hái đen nhánh, như tử thần lấy mạng trong truyền thuyết. Lưỡi hái rớt xuống, cắt qua hư không, mặc dù là Khương Thánh Y, nhất thời cũng không phản ứng lại, khó có thể phản kháng, chỉ có thể lách người qua, tận lực tránh né. Phụt, lưỡi hái cắt qua tấm lưng ngọc của Khương Thánh Y, máu tươi bắn ra. Khụ, thân thể Khương Thánh Y rơi xuống từ trời cao, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trên lưng ngọc của nàng, một vết thương dữ tợn sâu có thể thấy xương chứng tỏ uy lực của một kích này. Cũng may thân thể Khương Thánh Y mềm mại, từng được tinh huyết thánh thể của Quân Tiêu Dao rèn luyện. Nếu không một kích này rất có khả năng đã chém thân thể Khương Thánh Y thành hai mảnh. Cảnh tượng đột nhiên xảy ra đã khiến toàn trường ngạc nhiên. Ai mà ngờ được sẽ có người đánh lén, ánh mắt mọi người nhất trí nhìn về phía bóng dáng đột nhiên xuất hiện kia. Vừa nhìn thấy đã khiến người ta ngạc nhiên, đây rõ ràng là một thiếu nữ. Thân thể thiếu nữ mảnh khảnh như liễu, mặc váy tơ màu đen, mái tóc dài đen nhánh phiêu tán như thác nước. Tứ chi mảnh khảnh non nớt, da thịt tái nhợt như trong suốt. Cánh tay ngó sen và hai chân thon dài trong suốt đều quấn quanh một ít băng vải, trong bàn tay ngọc có cầm một thanh lưỡi hái tử thần còn cao hơn người nàng. Trên mặt có đeo một mặt nạ quỷ diện tựa khóc tựa cười. Nhìn nàng ta như yêu tinh quỷ mị trong đêm đen, giống như đóa tường vi đen mang đến cho người ta ảo giác bệnh trạng mỹ lệ và chí mạng. Huyền Nguyệt lão đại, nhìn thấy thiếu nữ này xuất hiện, Tham Lang đạo và Phá Quân đạo lập tức lộ ra vẻ mặt kích động. Thiếu nữ này chính là Chu Tiên đạo đứng đầu 13 đạo tặc, Huyền Nguyệt. Cái gì? Nàng chính là Chu Tiên đạo trong truyền thuyết. Nghe thấy đám người Tham Lang đạo nói thế, gần ngàn thiên kiêu toàn trường đều đầy mặt kinh ngạc. Bọn họ còn tưởng rằng, Chu Tiên đạo trong truyền thuyết phải là một đại hán hung thần ác sát, hoặc là ma đầu vô cùng lãnh khốc. Ai mà ngờ được, người đứng đầu của 13 đạo tặc tàn nhẫn lại là một thiếu nữ. Chẳng qua thiếu nữ này tản ra khí tức tử vong. Chu Tiên đạo, bên miệng Khương Thánh Y đều là máu tươi, miệng vết thương dữ tợn sau lưng cũng đang đổ máu. Chu Tiên đạo Huyền Nguyệt đánh lén một kích, khiến nàng bị thương nặng. Thiếu nữ cầm lưỡi hái tử thần trong tay, tóc đen như mực phất phới theo gió. Trên xương quai xanh như cánh bướm có khắc một đóa hoa bỉ ngạn, có màu đỏ tươi yêu dã. Nàng cứ đứng lẳng lặng trên vòm trời như vậy, tứ phương tĩnh mịch không người dám lên tiếng. Ánh mắt của thiếu nữ mặt nạ quỷ diện dừng lại trên người Khương Thánh Y, vô cùng lãnh khốc. Đó là ánh nhìn của thợ săn khi nhìn chằm chằm con mồi. Ta nhất định sẽ có được tiên thiên đạo thai của ngươi. Tiếng nói của Huyền Nguyệt linh hoạt kỳ ảo như mưa, thanh lãnh như sương. Tiếng nói vừa dứt thì chân ngọc mảnh khảnh của Huyền Nguyệt điểm nhẹ vào hư không. Cả người như quỷ mị, lập tức vọt đến trước người Khương Thánh Y. Lưỡi hái tử thần trong tay chém xuống, như một mảnh bóng tối tử vong bao trùm đến. Phụt, tuy rằng Khương Thánh Y ra tay phản kháng, nhưng vẫn bị chấn phun ra một ngụm máu tươi. Đám người Tham Lang đạo, Phá Quân đạo thấy thế thì cũng đánh tới. Yêu Nguyệt không cũng ra tay, Chu Tiên đạo cũng là một nhân vật khiến người ta kiêng kỵ, nhưng cứ như vậy thì Khương Thánh Y chắc chắn phải chết. Thần Tàm công chúa thầm nói trong lòng. Khí tức của Chu Tiên đạo khiến nàng cũng có cảm giác kiêng kỵ sâu sắc, đây tuyệt đối là một tồn tại cấp bậc cấm kỵ vô thượng. Nhưng làm thần Tàm công chúa có chút hoang mang là, nàng ta cảm giác được rất nhiều khí tức pha tạp trên người Huyền Nguyệt, cứ như các loại huyết mạch thể chất đều dung hợp lại với nhau. Điều này làm thần Tàm công chúa cũng cảm thấy sởn tóc gáy. Nàng ta làm vậy là muốn tạo ra con đường như thế nào? Rất nhiều người đều từng suy đoán, rốt cuộc kẻ đứng đầu 13 đạo tặc hung tàn là nhân vật như thế nào? Hiện tại, rốt cuộc nàng ta cũng hiện thân, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Không chỉ bởi vì Chu Tiên Đạo trong lời đồn này lại là một vị thiếu nữ, còn bởi vì thực lực của nàng ta cường đại đến mức khiến người ta run rẩy. Trước đó đã nghe nói 13 đạo tặc thu thập các loại thiên phú thể chất và bảo huyết, hiện tại xem ra, chẳng lẽ toàn bộ đều bị Chu Tiên Đạo luyện hóa. Hẳn là như thế, tuy rằng khí tức kia rất cường đại, nhưng cũng có chút pha tạp. Sao có thể, sao có người có thể luyện hóa nhiều thể chất và bảo huyết như vậy? Con đường tu luyện của Chu Tiên Đạo Huyền Nguyệt khiến rất nhiều thiên kiêu ở đây đều cảm thấy run sợ trong lòng. Quả thực là một con đường giết chóc bóc lột. Chương 1008 Thủ đoạn khủng bố của Huyền Nguyệt. Chương 1008 Thủ đoạn khủng bố của Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt muốn tiến bộ thì nhất định phải giết chóc càng nhiều người, có được càng nhiều huyết mạch thể chất. Khó trách ả lại ra tay với thần nữ Khương gia, tiên thiên đạo thai chính là một trong những thể chất cao cấp nhất. Thiên kiêu ở đây cũng lý giải vì sao Chu Tiên Đạo lại theo dõi Khương Thánh Y. Đối với Huyền Nguyệt mà nói, Khương Thánh Y chính là một khối đại thịt mỡ a. Nếu Chu Tiên Đạo thành công cắn nuốt tiên thiên đạo thai, sau đó lại có được thánh thể tinh huyết, vậy. Rất nhiều người cũng nghĩ tới điểm này. Nếu thật sự thành công, vậy hiển nhiên Huyền Nguyệt sẽ trở thành tồn tại có thiên phú cường đại nhất thời đại này. Chính là người theo dõi Tiêu Dao. Khương Thánh Y cố nén đau đớn sau lưng, đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết, nhìn về phía bóng dáng mảnh khảnh đứng một mình trên vòng trời kia. Mái tóc đen Huyền Nguyệt phiêu tán, chỉ có một bộ váy tơ màu đen, bao vây lấy thân mình mảnh khảnh của nàng ta. Cánh tay và đôi chân trắng trẻo đều quấn quanh băng vải, mang đến cho người ta một loại mỹ cảm bệnh trạng. Ngươi và quân Tiêu Dao đều phải chết, Huyền Nguyệt lạnh nhạt nói. Làm càn, Khương Thánh Y khẽ kêu một tiếng, tập trung pháp lực, thúc giục sức mạnh tiên thiên đạo thai đến tận cùng. Ở chung quanh nàng có vô số xiềng xích đại đạo hiện ra, bắn về phía vòng trời, muốn phong cấm không gian này lại. Huyền Nguyệt cũng hành động, trong tay cầm lưỡi hái tử thần, lập tức tỏa ra khí tức chuẩn đế binh. Lưỡi hái tử thần quét qua, từng xiềng xích đại đạo bị chặt đứt, đạo âm nổ vang. Lão đại tới, kết quả hôm nay sẽ không có bất ngờ gì xảy ra. Phá Quân Đạo cười lạnh và nói, cho dù không có Huyền Nguyệt xuất hiện thì Khương Thánh Y cũng đã rơi vào hạ phong tuyệt đối. Hiện tại Huyền Nguyệt đích thân hiện thân, muốn đoạt lấy tiên thiên đạo thai của Khương Thánh Y, kết quả tất nhiên không phải nói lời nữa. Kế tiếp, bốn người Tham Lang Đạo, Phá Quân Đạo, Thần Tàm Công Chúa, Yêu Nguyệt không lại ra tay, cộng thêm một Chu Tiên Đạo Huyền Nguyệt thực lực khủng bố, thần bí khó lường, Khương Thánh Y lập tức bị áp chế tới cực điểm, cả chuyện miễn cưỡng chống cự cũng khó khăn. Trong đó đặc biệt là hai người Thần Tàm Công Chúa và Huyền Nguyệt, thủ đoạn kinh người, khiến Khương Thánh Y vốn đã bị thương nặng giờ thương càng thêm trầm trọng. Thánh Y, trong đầu Khương Thánh Y truyền đến tiếng nói ẩn nhẫn của Ngô Thanh Ngưng. Nhìn Khương Thánh Y mình đầy thương tích, tuyết y nhiễm đỏ, Ngô Thanh Ngưng thống khổ không thôi. Sư tôn, đây là lựa chọn của chính Thánh Y, ta không hối hận. Mặc dù bị vây công, kề cận tuyệt cảnh, Khương Thánh Y cũng thầm an ủi Ngô Thanh Ngưng. Nàng cũng biết, bởi vì bị quy tắc của Táng Đế Tinh áp chế, Ngô Thanh Ngưng khó có thể ra tay giúp nàng. Oanh, lại một kích va chạm, Khương Thánh Y giống như con bướm đứt cánh bay ngược ra, trên người nàng tràn đầy vết thương. Chậc chậc, ai mà ngờ được thần nữ Khương gia nổi tiếng cổ lộ hiện giờ lại chật vật như vậy. Yêu Nguyệt không lộ ra một nụ cười tà ác, không biết vì sao, nhìn Khương Thánh Y đầy người thương thích, Yêu Nguyệt không lại có một khoái cảm bệnh hoạn. Tâm thái này giống như nếu không chiếm được thứ gì đó tốt đẹp thì muốn hủy diệt luôn. Dựa vào cái gì một gia nhân tuyệt thế như vậy lại chung tình với quân Tiêu Dao? Quân Tiêu Dao kia dựa vào cái gì mà được nhiều nữ tử ưu tú như vậy khuynh mộ và sùng bái? Yêu Nguyệt không thể không thừa nhận, hắn ta ghen ghét quân Tiêu Dao. Bên kia, vẻ mặt Thần Tàm Công Chúa hết sức lạnh nhạt. Trong lòng nàng ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy Khương Thánh Y ngã xuống. Dù sao nàng ta cũng không thể chịu đựng được có nữ tử càng ưu tú hơn mình tồn tại. Còn Huyền Nguyệt, bởi vì trên mặt có đeo một chiếc mặt nạ quỷ diện, cho nên không ai biết vẻ mặt của nàng ta như thế nào. Diêm Vương lệnh, tử thần quá cảnh. Thân thể Huyền Nguyệt chợt lóe, lưỡi hái tử thần trong tay quét ngang ra, liêm quang đen nhánh xé rách trời cao, như chém ra một cái khe vực sâu, mở ra lối vào địa ngục. Dưới sự công phạt của cường chiêu đó, rốt cuộc Khương Thánh Y cũng không kiên trì nổi nữa, thân thể mềm mại của nàng bay ngược ra sau, hoàn toàn tan tác. Là vì nàng yếu sao? Hoàn toàn không phải, đổi lại là bất cứ thiên kiêu cấm kỵ vô thượng nào gặp phải cục diện như vậy cũng khó có thể đối mặt, sẽ có nguy cơ sinh tử. Dù sao một mình Chu Tiên Đạo Huyền Nguyệt cũng đủ để đối phó cấm kỵ vô thượng. Chết đi, chỉ trong khoảnh khắc, thân thể Huyền Nguyệt chợt lóe, giống như thuấn di mà xuất hiện ở trước người Khương Thánh Y. Sau đó, nàng ta thò ra một cánh tay tái nhợt như ngó sen. Phụt, tay ngọc đâm vào ngực Khương Thánh Y. Cảnh tượng này khiến tất cả thiên kiêu thất thanh, lông tơ dựng ngược, cảm thấy lạnh cả người. Khụ, Khương Thánh Y ho ra máu, máu tươi nhuộm đỏ tuyết y thành hồng y, vô cùng thê lương lại đẹp đến lạ thường. Nàng nhìn thẳng vào thiếu nữ gần trong gang tấc trước mặt. Dưới mặt nạ quỷ diệt, ánh mắt thiếu nữ lạnh như một khối băng. Khó có thể tưởng tượng rốt cuộc thiếu nữ đã trải qua cái gì mới trở nên máu lạnh vô tình như thế. Trật tự thần liên đen nhánh khuếch tán ra từ trong cơ thể Huyền Nguyệt, xuyên thủng thân thể mềm mại của Khương Thánh Y. Sau đó, Khương Thánh Y lập tức cảm giác được sức mạnh tiên thiên đạo thai của mình đang bị thần liên đen nhánh kia hấp thu. Giống như quỷ hút máu đang hấp thu sức mạnh tiên thiên đạo thai của Khương Thánh Y. Cảnh tượng quỷ dị này khiến toàn trường trở thành một mảnh tĩnh mịch. Tất cả thiên kiêu đều cảm nhận được một luồng hàn khí tràn ra từ sống lưng. Loại thủ đoạn này tuyệt đối là ma đạo trong ma đạo ở Cửu Thiên Tiên Vực. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy thì có khác gì sinh linh dị vực kia chứ? Có thiên kiêu vô cùng kiêng kỵ mà nói. Cho dù là thần Tàm công chúa và Yêu Nguyệt không thấy tình cảnh này cũng có chút không khỏe về mặt sinh lý. Chỉ có Tham Lang đạo và Phá Quân đạo vẫn như bình thường, thậm chí mang theo một tia hưng phấn. Chờ Huyền Nguyệt hoàn toàn hấp thu sức mạnh tiên thiên đạo thai thì cho dù là quân Tiêu Dao quét ngang vô địch trong lời đồn cũng không phải đối thủ của nàng ta. Đám người Tham Lang đạo có tự tin này. Chương 1009 chia lìa mấy năm, như xa cách tam sinh. Chương 1009 chia lìa mấy năm, như xa cách tam sinh. Chẳng lẽ, chỉ có thể như thế sao? Khương Thánh Y cảm thấy ý thức của mình dần dần mơ hồ. Nàng đã đủ nỗ lực, chỉ dựa vào chính mình mà liên tục rèn luyện trên cổ lộ trung cực, vì ngày sau không liên lụy đến quân Tiêu Dao, có thể trở thành phụ tá đắc lực của hắn. Hiện tại xem ra, hình như vẫn không có khả năng. Nhưng Khương Thánh Y cũng không hối hận về quyết định của mình. Cho dù được làm lại một lần thì nàng vẫn sẽ cố chấp mà bước ra giao trì, đây là bản tâm và chấp niệm của nàng. Thánh Y, trong đầu Khương Thánh Y vang lên tiếng thở dài của Ngô Thanh Ngưng. Quả nhiên vẫn xuất hiện cục diện mà nàng ta không muốn nhìn thấy nhất. Thánh Y, sao vi sư lại để con ngã xuống ở đây được? Trong lòng Ngô Thanh Ngưng dâng lên một tia kiên quyết, trước đó nàng ta sớm đã chuẩn bị tâm lý. Nếu Khương Thánh Y thật sự rơi vào tuyệt cảnh thì cho dù hồn phi phách tán, nàng ta cũng phải trợ giúp Khương Thánh Y thoát ly hiểm cảnh. Ngay khi Ngô Thanh Ngưng chuẩn bị thúc giục sức mạnh nguyên thần tàn hồn của bản thân thì ầm ầm ầm, trong thiên địa bỗng có tiếng gầm rú bùng nổ, thành mảnh vòm trời bắt đầu sụp xuống. Hư không xuất hiện cái khe thật lớn, như có một sức mạnh vô cùng khủng bố đánh tan hư không lao đến. Trong phút chốc, hư không trên đầu hai người Khương Thánh Y và Huyền Nguyệt, trời cao trực tiếp bị sức mạnh vô hình chi cắt thành hai mảnh. Không gian vực sâu kéo ngang qua trời xanh 10 vạn dặm. Một bóng dáng siêu nhiên lướt nhanh ra, như thần linh giá lâm, giống như thần vương hạ giới. Một bàn tay pháp tắc đàn áp xuống, như trời cao lật úp, uy thế khủng bố đàn áp toàn trường, như thần linh tức giận, dùng trưởng diệt thương sinh. Dám động vào nữ nhân của quân Tiêu Dao ta, các ngươi đang tìm đường chết. Tiếng quát lạnh vang vọng trời cao vạn dặm, bàn tay pháp tắc khủng bố giống như một thế giới nghiền áp đến, hư không phía dưới trực tiếp bị nghiền nát. Lộ ra dòng chảy không gian hỗn loạn đen nhánh. Huyền Nguyệt thấy tình cảnh này thì ánh mắt lạnh lẽo dưới lớp mặt nạ quỷ diện cũng chợt lóe, thân thể vội vàng lui về phía sau. Oanh, mảnh hư không kia trực tiếp bị chấn sụp, cảnh tượng khủng bố tới cực điểm. Gợn sóng pháp lực cuồng mãnh ầm ầm tràn đến, đám người Tham Lang đạo, Phá Quân đạo, Yêu Nguyệt không đều bị lan tới, ngực nặng trịch, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Chỉ là dư chấn chiêu thức thôi mà có thể làm bọn họ phun ra một búng máu. Vậy thì thái quá, thần Tàm công chúa và Huyền Nguyệt cũng lui bước, dao động này, chẳng lẽ là, hắn tới, sắc mặt thần Tàm công chúa cũng lập tức biến đổi, có chút mất tự nhiên. Dao động này vượt xa tưởng tượng của nàng ta, cảnh tượng đột nhiên xảy ra khiến đầu óc mọi người giống như khựng lại. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy bóng dáng Bạch Y bước ra từ cái khe trời cao. Trong tiên quang mờ mịt, bóng dáng cao lớn trưởng thành ấy giống như chân tiên dáng thế. Trong ánh sáng đó, khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết kia là một mảnh băng hàn. Đặc biệt là nhìn thấy giai nhân Tuyết Y nhiễm đỏ kia, khắp người là vết thương. Một sát ý kinh người khiến trời cao biến sắc, nhiệt độ trong thiên địa cũng giảm xuống kịch liệt. Thậm chí một vài người ý chí không kiên suýt nữa đã quỳ rạp xuống đất. Khí tức kia, sát ý kia mạnh đến tuyệt đỉnh, khiến hư không sôi trào. Là quân Tiêu Dao, rất nhiều thiên kiêu đều thốt lên cái tên danh chấn cổ lộ kia. Truyền kỳ của hắn đã không cần phải lắm lời nữa. Rõ ràng hắn chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi vô cùng trẻ trung, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác như trở thành tồn tại cấm kỵ đã danh lưu cổ sử. Giờ phút này, hắn xuất hiện khiến chiến cuộc đột nhiên thay đổi. Không có kẻ nào dám bỏ qua sức mạnh của quân Tiêu Dao. Thánh Y tỷ, quân Tiêu Dao lắc mình một cái đã lao đến bên cạnh Khương Thánh Y, một cánh tay ôm cái eo thon nhỏ đó, nâng thân thể mềm mại lung lay sắp đổ kia. Giờ phút này trên Tuyết Y của Khương Thánh Y toàn là máu, trên người trừ các miệng vết thương ra thì còn có vết đâm thủng vừa nãy. Đó là trật tự thần liên màu đen mà Huyền Nguyệt dùng để hấp thu sức mạnh tiên thiên đạo thai của nàng. Nhưng cũng may, quân Tiêu Dao kịp thời xuất hiện, Khương Thánh Y cũng không bị thương đến căn cơ. Nhưng dù vậy, lúc này Khương Thánh Y cũng vô cùng thê diễm, như một đóa hoa khô héo tàn lụi. Nhìn thấy Tuấn Nhan xa cách đã lâu kia, trên tiên nhan của Khương Thánh Y hiện ra một nụ cười nhiễm máu. Nàng nâng cánh tay ngọc suy yếu lên, bàn tay vuốt ve ánh mắt và bên má của quân Tiêu Dao, cứ như muốn miêu tả ra từng đường nét hình dáng của ý trung nhân. Rõ ràng chỉ chia lìa có mấy năm, lại cảm giác giống như xa cách tam sinh. Có lẽ đây chính là một ngày không thấy, như cách tam thu. Thánh Y tỷ, xin lỗi. Quân Tiêu Dao trầm thấp mà nói. Hắn vốn rằng Khương Thánh Y đang an tâm tiếp nhận truyền thừa của Tây Vương Mẫu, hẳn sẽ không có vấn đề lớn gì. Ai ngờ vừa đến thì đã nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Khương Thánh Y, quân Tiêu Dao không phải người dễ dàng tức giận, nhưng giờ phút này, hắn thật sự nổi giận. Không, Tiêu Dao, nên nói xin lỗi là ta, lại phải để chàng tới cứu ta. Khương Thánh Y lộ ra nụ cười tái nhợt, lần trước cũng như thế, vì để lại tiên thai cho quân Tiêu Dao, nàng một mình chiến đấu với quần hùng. Cuối cùng cũng là quân Tiêu Dao cứu chàng, diệt sát tất cả. Bắt đầu từ lúc ấy, Khương Thánh Y đã yên lặng thề trong lòng rằng phải nỗ lực tu luyện. Không nói đến chuyện có thể sánh vai với quân Tiêu Dao, ít nhất cũng phải có tư cách đứng bên cạnh hắn, không liên lụy bước chân của hắn. Bởi vậy, nàng một mình bước lên cổ lộ, một mình chịu đựng dày vò thương nhớ mà không đi tìm quân Tiêu Dao. Chia lìa là vì tương lai càng dài, nhưng hiện tại vẫn là quân Tiêu Dao tới cứu nàng, Khương Thánh Y cảm thấy thực áy náy. Nhìn nữ tử bị thương nặng lại vẫn cảm thấy áy náy trước mặt, cuối cùng thương tiếc trong lòng quân Tiêu Dao cũng biến thành một tiếng thở dài. Khương Thánh Y luôn như thế, mặc dù bản thân bị thương tổn nặng nề đến đâu, cũng sẽ yên lặng chịu đựng. Nhưng lại có thể trả giá tất cả cho người mà nàng để ý, với quân Tiêu Dao là vậy, với Khương Lạc Ly cũng là vậy. Chương 1010 gương mặt tương tự trong trí nhớ của Huyền Nguyệt. Chương 1010 gương mặt tương tự trong trí nhớ của Huyền Nguyệt. Thánh Y tỷ, người quá ngốc, thật ra ngươi không cần làm như thế. Quân Tiêu Dao thật sự không muốn nhìn thấy Khương Thánh Y hy sinh chính mình như thế chỉ vì đuổi kịp bước chân của hắn. Không cần phải làm vậy. Không, đây là lựa chọn của ta, từ lúc chàng không từ mà biệt, lẻ loi một mình bước lên cổ lộ trung cực, ta đã thề nhất định phải đi theo bên cạnh chàng. Trong đôi mắt Khương Thánh Y hiện ra quyến luyến vô hạn. Nàng nghĩ thôi cũng đã cảm thấy rất sợ. Sợ một ngày nào đó trong tương lai, đại kiếp nạn giáng thế, quân Tiêu Dao chỉ có thể lẻ loi đối mặt với tất cả, không ai có thể đứng bên cạnh hắn. Cảm giác này quá cô độc, tuy nói cường giả luôn cô độc, nhưng Khương Thánh Y không muốn tương lai chỉ có thể trơ mắt nhìn quân Tiêu Dao một mình độc đoán vạn cổ. Hơn nữa khi nhìn thấy câu chuyện thê lương mà tuyệt đẹp giữa Vô Trung Đại Đế và Tây Vương Mẫu, suy nghĩ trong lòng Khương Thánh Y càng kiên định. Nàng muốn làm bạn với quân Tiêu Dao dài lâu, nhìn thấy tình ý yên lặng chảy xuôi trong mắt giai nhân, quân Tiêu Dao trầm mặc. Khương Thánh Y nỗ lực tu luyện như thế không phải vì chứng đạo, không phải vì thành đế, chỉ vì có thể làm bạn bên cạnh hắn. Thánh Y tỷ, người điều dưỡng trước đi, để ta giải quyết đám kiến này đã. Quân Tiêu Dao bước ra một ít tinh huyết thánh thể trong cơ thể, trực tiếp dung nhập vào vết thương của Khương Thánh Y, sau đó còn lấy ra một ít thánh dược chữa thương cho nàng. Lúc sau, quân Tiêu Dao xoay người, đối mặt với đám người thần tàm công chúa. Khương Thánh Y nhìn bóng dáng quân Tiêu Dao, nhất thời ngây ngốc. Chàng nói, ta là nữ nhân của chàng. Nghĩ đến câu nói quân Tiêu Dao nói ra khi xuất hiện, khóe miệng Khương Thánh Y không ức chế được mà hiện ra một nụ cười ngượng ngùng mà hạnh phúc. Tuy rằng có thể đó là lời nói bản năng của quân Tiêu Dao, nhưng cũng đủ khiến trong lòng Khương Thánh Y ngọt ngào hồi lâu. Hắn chính là quân Tiêu Dao sao? Rốt cuộc Ngô Thanh Ngưng cũng thấy được nam nhân mà đồ nhi nhà mình ngày nhớ đêm mong. Nói thật, trăm nghe không bằng một thấy, khí chất này thật là tuyệt thế phi phàm. Ngô Thanh Ngưng thân là trưởng giáo giao trì ngày xưa mà cũng có chút kinh ngạc cảm thán. Trong thời đại của nàng ta, cho dù là thiên kiêu tuyệt thế xuất chúng nhất cũng không bằng 1% bóng dáng trước mắt. Nhưng không biết thực lực chân chính của hắn sẽ như thế nào. Khi đối mặt với Khương Thánh Y, quân Tiêu Dao lộ ra khuôn mặt nhu hòa. Nhưng khi chuyển về hướng đám người thần tàm công chúa thì trên tuấn nhan tuyệt thế chỉ có một mảnh lạnh như băng không chút độ ấm. Xem ra giết chóc mà bản thần tử tạo ra trên cổ lộ trung cực còn chưa đủ nhiều, không thể làm kinh sợ bọn đạo trích các ngươi. Sát ý cực hạn tràn ra, nơi nó đi qua, không khí như muốn đông lại. Sắc mặt đám người thần tàm công chúa không quá đẹp, còn về Chu Tiên Đạo Huyền Nguyệt, từ khi quân Tiêu Dao vừa xuất hiện thì nàng ta đã rơi vào trạng thái thất thần. Không, không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Huyền Nguyệt lẩm bẩm với âm lượng chỉ có chính mình mới nghe thấy được, đôi mắt lạnh lẽo dưới mặt nạ quỷ diện có vẻ hỗn loạn mà không thể tin nổi. Người trước mắt kia, gương mặt kia, vì sao lại có chút tương tự với người mà nàng ta đã tự tay giết chết nọ? Trong lúc hoảng hốt, nàng như thấy được bóng dáng kia, bóng dáng mà từ nhỏ đã che chở cho nàng. Nàng cho rằng, trái tim mình đã chết kể từ khi tự tay giết chết người kia, nhưng hiện tại nó lại yên lặng mà rung động lên. Ca ca, khuôn mặt của Quân Tiêu Dao trước mắt có vài phần tương tự với ca ca trong trí nhớ của Huyền Nguyệt. Đương nhiên cũng chỉ có chút tương tự, mà không phải là hoàn toàn giống nhau. Rốt cuộc muốn tìm ra người soái như Quân Tiêu Dao thì phóng mắt nhìn khắp cửu thiên thập địa cũng không có được một ai. Nhưng mặc dù chỉ có vài phần tương tự, cũng đủ để Huyền Nguyệt rơi vào thất thần, cả người giống như bị lôi đình đánh trúng. Nàng ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được, người mà mình hạ quyết tâm muốn giết lại có vài phần tương tự với ca ca mà nàng đã tự tay giết chết. Hồi ức bị nàng ta chôn vùi dưới đáy lòng, không muốn nhớ lại tràn ra cuồn cuộn. Mà bên này, Quân Tiêu Dao không nói lời vô nghĩa nào mà trực tiếp ra tay. Quân Tiêu Dao không có gì để nói nhảm với đám người dám bức sát Khương Thánh Y. Hắn tùy ý tung trưởng ra, pháp lực cấp đại thánh tràn ra, hư không nhấc lên gợn sóng, các loại quang huy đạo tác hiện lên. Tu luyện đến trình độ như Quân Tiêu Dao thì không cần cố tình thi triển ra thần thông gì, giơ tay nhấc chân thôi cũng tung ra được năng lượng sánh ngang với thần thông, đánh nát thiên địa. Đầu tiên Quân Tiêu Dao tung trưởng về hướng Huyền Nguyệt, không chỉ vì Huyền Nguyệt tổn thương Khương Thánh Y nặng nhất, còn vì trên người nàng ta có rất nhiều bí mật. Ví dụ như nàng ta và 13 đạo tặc đều đến từ một thế lực tên là Tổ chức Bỉ Ngạn. Mà Tổ chức Bỉ Ngạn chính là thế lực dưới trướng của nhất mạch đế tộc dị vực. Hơn nữa trên mặt thiếu nữ này có đeo mặt nạ quỷ diện quen thuộc kia, trên xương quai xanh còn khắc một đóa Bỉ Ngạn hoa màu đỏ tươi. Quân Tiêu Dao cảm thấy hẳn hắn có thể tra xét ra một ít bí mật từ thiếu nữ này. Ngoài ra, còn có một điểm quan trọng nhất, đó chính là thiếu nữ này là một trong nghịch quân thất hoàng. Chỉ dựa vào điểm này, Quân Tiêu Dao không có lý do gì không đi trấn áp tru sát nàng ta. Nhưng đối mặt với sự tấn công của Quân Tiêu Dao, tâm thần Huyền Nguyệt vẫn hoảng hốt, như rơi vào hồi ức ác mộng nào đó. Hả, nàng ta, biểu hiện thờ ơ của Huyền Nguyệt khiến Quân Tiêu Dao hơi nhăn mày lại. Rốt cuộc Chu Tiên Đạo này đang âm mưu chuyện gì chứ? Nàng thân là một trong nghịch quân thất hoàng, hẳn rất vui lòng ra tay với hắn mới đúng. Huyền Nguyệt lão đại, nhìn thấy Huyền Nguyệt đứng đó không có chút động tĩnh nào, sắc mặt Tham Lang Đạo và Phá Quân Đạo đều biến đổi. Bọn họ lao ra, chắn trước người Huyền Nguyệt, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Chương 1011 ếch ngồi đáy giếng, không biết sự bao la của biển rộng. Chương 1011 ếch ngồi đáy giếng, không biết sự bao la của biển rộng. Quân Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, bàn tay quấn quanh khí huyết thánh thể và tiên quang rực rỡ, giống như tay thần nghiền áp ra. Phốc, thân thể hai tên đạo tặc cùng lùi lại, Phá Quân Đạo có tu vi hơi yếu hơn trong đó lại trực tiếp tan nát dưới một chưởng này, cả nguyên thần cũng không thể trốn thoát, bị nghiền nát thành hư vô. Không có bất cứ chiêu thức hoặc thần thông nào, chỉ đơn thuần là một chưởng mà thôi. Phá Quân Đạo ngã xuống, Tham Lang Đạo bị thương nặng. Ồ, bốn phương tám hướng vang lên vô số tiếng hút khí lạnh. Tuy Tham Lang Đạo và Phá Quân Đạo chưa đạt tới trình độ thiên kiêu cấm kỵ vô thượng, nhưng cũng không yếu hơn bao nhiêu. Nhưng hiện tại lại không chịu được một hiệp trong tay Quân Tiêu Dao. Thần Tàm công chúa thấy tình cảnh này thì trong lòng dâng lên cảm giác bất an nồng đậm. Hình như nàng ta đã đánh giá sai thực lực của Quân Tiêu Dao. Dù là Yêu Nguyệt không ban đầu có vài phần coi khinh Quân Tiêu Dao, giờ phút này cũng hoàn toàn câm lặng. Hiện tại hắn ta lại cảm thấy, hắn và Thần Tàm công chúa thật sự giống như lời Khương Thánh Y nói trước đó. Ếch ngồi đáy giếng, không biết sự bao la của biển rộng. Thân thể Phá Quân Đạo tan nát. Một ít máu tươi bắn ra văng lên người Huyền Nguyệt. Lúc này nàng ta mới phục hồi tinh thần lại. Chỉ trong giây lát mà Phá Quân Đạo đã ngã xuống, Tham Lang Đạo bị thương nặng. Nhưng trong đôi mắt lạnh lẽo của Huyền Nguyệt không có một tia dao động. Chết rồi thì thôi, Huyền Nguyệt vốn không có bất cứ tình cảm gì với những thủ hạ đó, hoặc có thể nói rằng, từ khi nàng chính tay giết chết ca ca mình thì đã không còn bất kỳ tình cảm nhân loại nào. Nhưng hiện tại lại nhìn thấy dung nhan tuấn tú có vài phần quen thuộc kia, trái tim tĩnh mịch của Huyền Nguyệt như nhảy lên một cái. Huyền Nguyệt lão đại, Tham Lang Đạo hét lớn một tiếng, hoàn toàn không rõ vì sao lão đại nhà mình lại không có động tĩnh gì. Nàng ta không phải một trong nghịch quân thất hoàng sao, theo lý thuyết càng phải muốn giết Quân Tiêu Dao mới đúng. Nhưng trước mắt, Quân Tiêu Dao không có khả năng cho bọn họ dư thừa thời gian. Ở trước mặt bản thần tử mà còn muốn cố lộng huyền hư sao? Khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một nụ cười lạnh như băng. Không biết vì sao, nhìn Quân Tiêu Dao lộ ra ánh mắt lạnh như băng xương đó. Huyền Nguyệt bỗng cảm thấy trái tim đau đớn. Giống như người thân cận nhất đã trở mặt thành thù. Vì sao? Rõ ràng hắn là đối tượng mà ta nên tru sát. Bàn tay ngọc quấn quanh băng vải của Huyền Nguyệt siết chặt lấy lưỡi hái tử thần. Kế hoạch trước đó của nàng ta là dung hợp chứng đạo đế ấn, có được tiên thiên đạo thai, sau đó đánh chết Quân Tiêu Dao, lại dung hợp hoang cổ thánh thể. Thành tựu thể chất tối cao xong thì có được thiên đạo vương nguyện, cuối cùng trở lại dị vực, bước lên luân hồi, đi đến bờ đối diện. Nhưng hiện tại, sau khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao, lần đầu tiên trái tim lãnh khốc vô tình của Huyền Nguyệt sinh ra rối loạn. Nàng bỗng có chút mê mang, nhưng hiện giờ Quân Tiêu Dao cũng không cho nàng cơ hội tự hỏi. Quân Tiêu Dao lại trấn sát một quyền đến, quyền quang chiếu sáng vòng trời, như có tia chớp xẹt qua. Côn bằng vô lượng thần quyền được thi triển ra, hư ảnh côn bằng khổng lồ chen đầy trời cao, một cái hất đuôi đã làm văng ra hàng vạn gợn sóng phù văn. Xông lên, Yêu Nguyệt Không và Thần Tàm công chúa cũng biết tình huống có chút thật khéo. Lúc này nếu còn giữ lại thực lực thì thật sự là đang tìm đường chết. Sau đầu Thần Tàm công chúa, chín thần hoàn lập lòe quang huy bất hủ, thần hà chín sắc tràn ra, phù văn che trời lấp đất hóa thành sợi tơ chín sắc rồi bắn ra, như muốn phong thiên cấm địa. Yêu Nguyệt Không cũng thi triển ra tuyệt học áp đáy hòm của mình, thi triển ra Yêu Đế Tiên Kinh của Thiên Yêu Cổ Điện. Một pháp tướng yêu đế hư ảo hiện ra, yêu khí điên cuồng tuôn ra cửu trọng thiên khuyết. Tham Lang Đạo đã bị thương nặng cũng tận hết lực ra tay, thi triển ra cực chiêu Huyết Lang Thôn Nguyệt. Mà Huyền Nguyệt luôn không có động tĩnh rốt cuộc cũng động. Nàng ta vung lưỡi hái tử thần ra, nhưng so với lúc ra tay với Khương Thánh Y trước đó thì uy lực giờ phút này của Huyền Nguyệt đã hạ thấp xuống rất nhiều. Chiêu thức của tứ đại cường giả trẻ tuổi và Quân Tiêu Dao va chạm. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiến cuộc, trước đó tuy Khương Thánh Y mạnh, nhưng đối mặt với nhiều người liên thủ, nàng cũng không có sức phản kháng gì. Hiện tại đổi lại là Quân Tiêu Dao, kết quả sẽ như thế nào? Oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền ra, pháp lực nhấc lên sóng chiều ngập trời, gột rửa tất cả. Chỉ dao động kia thôi đã đủ để đánh cho chuẩn thánh đến hộc máu bay ngược ra sau. Dưới sự va chạm đó, kết quả lại là thân thể Tham Lang Đạo nổ nát, không chịu nổi áp lực kia, nguyên thần cũng nứt ra, hoàn toàn ngã xuống. Yêu Nguyệt Không cũng há mồm ho ra máu, hoàn toàn mất đi phong tư của cấm kỵ trẻ tuổi Thiên Yêu Cổ Điện. Còn Thần Tàm công chúa và Huyền Nguyệt thì có tu vi tối cao trong mấy người này, nhưng họ cũng cùng bị đẩy lui. Khí huyết trong ngực Thần Tàm công chúa quay cuồng, một ngụm máu tươi tràn lên cổ họng, bị nàng ta ép nuốt xuống. Trái lại Quân Tiêu Dao vẫn bạch y tung bay, thần tư tuyệt thế. Cường thế, vẫn cường thế. Vô địch, vẫn vô địch, đã làm sai thì phải trả giá, không phải sao? Tiếng nói lãnh khốc của Quân Tiêu Dao vang vọng trên trời dưới đất. Hắn chậm rãi thò một bàn tay ra rồi chụp vào hư không, một lạc ấn phù văn huyền ảo hiện hóa ra. Quân Tiêu Dao khép năm ngón tay lại, nắm lấy lạc ấn phù văn kia. Chỉ trong khoảnh khắc, phù văn lạc ấn biến thành một thanh chiến phủ, bị Quân Tiêu Dao nắm vào trong tay. Một luồng đế uy khủng bố hiện ra, quả thực như có thể bổ ra vạn cổ hồng hoang. Khí tức kia khiến toàn trường sợ hãi, rất nhiều thiên kiêu run lên bần bật dưới đế uy này. Đúng là loạn cổ phủ do lạc ấn đế binh biến thành. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao tay cầm loạn cổ phủ, quả thực như thần hồng hoang khai thiên lập địa trong truyền thuyết thần thoại. Khí tức kia như muốn đè sụp chư thiên, đế uy lay động cửu tiêu phong vân, thậm chí toàn bộ táng đế tinh đều hơi rung động lên. Có xiềng xích trật tự âm thầm hiện lên, phòng ngừa sức mạnh không hợp lý xuất hiện. Chương 1012 một diều đánh nát càn khôn. Chương 1012 một diều đánh nát càn khôn. Toàn bộ táng đế tinh vốn là mảnh đất cơ duyên truyền thừa do cường giả tiền bối để lại cho truyền nhân đời sau, tất nhiên sẽ không cho phép sức mạnh quá cường đại xuất hiện. Đây cũng là vì sao Ngô Thanh Ngưng khó có thể ra tay. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao tay cầm lạc ấn loạn cổ phủ, lại mơ hồ khiến quy tắc táng đế tinh áp chế. Bởi vậy có thể thấy được, khí tức giờ phút này của Quân Tiêu Dao mạnh tới trình độ nào. Thiên địa đều phải sợ. Đó là đế binh loạn cổ phủ của loạn cổ đại đế. Chẳng lẽ thần tử quân gia có được truyền thừa của loạn cổ đại đế? Thiên kiêu bát phương đều ngạc nhiên, điên cuồng hít khí lạnh. Cũng không phải mọi người đều biết Quân Tiêu Dao có được truyền thừa của loạn cổ đại đế. Giờ phút này, đế binh hiện lên, tất nhiên khiến cho toàn trường chấn động. Không, không đúng, tuy có uy thế đế binh, lại không có thực lực thật sự. Đó là một lạc ấn. Rất nhanh, một ít thiên kiêu cũng phản ứng lại. Ở táng đế tinh, nếu thúc giục đế binh chân chính thì tuyệt đối sẽ đưa tới quy tắc áp chế. Ngoài ra, người bình thường mặc dù có được đế binh, cũng khó có thể thúc giục. Cho dù là Quân Tiêu Dao trong giai đoạn hiện tại cũng không có khả năng phát huy ra uy lực chân chính của đế binh. Tuy rằng chỉ là một lạc ấn, nhưng cũng đủ khủng bố. Có thiên kiêu run rẩy nói, lạc ấn đế binh có thể mượn một bộ phận uy lực của bản thể đế binh. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đối với tu sĩ trong thông thánh cửu giai thì tuyệt đối là đại sát khí. Hơn nữa đừng quên, hiện tại lạc ấn đế binh này đã bị Quân Tiêu Dao tung ra. Lấy thực lực khủng bố của Quân Tiêu Dao, có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của Lạc Ấn Đế binh. Đây mới là điểm làm người ta run sợ nhất, cảm nhận được đế uy kinh khủng kia, sắc mặt Yêu Nguyệt không hoàn toàn trắng bệch, mất đi tất cả huyết sắc. Quân Tiêu Dao vốn đã có vô địch chi thế, hiện giờ lại có Lạc Ấn Đế binh loạn cổ phủ. Con mẹ nó, boss cấp địa ngục sao? Phóng mắt nhìn khắp thế hệ trẻ toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực, còn ai có thể thong dong đối mặt với Quân Tiêu Dao trước mắt? Mặc dù có hai thiên kiêu cấm kỵ vô thượng thần Tàm công chúa và Huyền Nguyệt tồn tại, nhưng cũng không đủ xem. Một dìu này là để các ngươi biết rõ, thà chọc trời chứ đừng chọc ta. Tiếng nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt thì đã thúc giục thần năng trong cơ thể, kích hoạt sức mạnh hoang cổ thánh thể. Hắn còn thúc giục Đại La Bất Hủ Tiên Thân, thúc giục ba sức mạnh 16 thế giới tu di. Các loại pháp lực thần năng thêm vào trên dìu này, Quân Tiêu Dao làm như vậy cũng là vì lập uy, có thể là địch với trời, nhưng cũng đừng đối đầu với hắn. Còn người bên cạnh Quân Tiêu Dao thì càng không thể chọc. Chọc là phải trả nợ máu. Oanh, Quân Tiêu Dao cầm Lạc Ấn loạn cổ phủ trong tay, một dìu chém mạnh xuống. Thực lực của bản thân Quân Tiêu Dao cộng thêm đế uy của loạn cổ phủ, uy thế kia thật sự không thể diễn tả bằng ngôn từ. Phủ quang cuồn cuộn, che trời, chém nứt trời cao. Mặt đất vạn dặm đều rạn nứt, lan tràn cái khe thật lớn sâu đến trăm trượng. Vòm trời nổ vang, lục địa sụp đổ, thậm chí cả trên không táng đế tinh cũng có các loại quy tắc phù văn lúc ẩn lúc hiện. Điều này có nghĩa là, chiến lực Quân Tiêu Dao phát huy ra giờ phút này sắp khiến quy tắc táng đế tinh phải ra tay trấn áp. Đó là dao động kiểu gì, chẳng lẽ có đại lão chí tôn trái với quy tắc táng đế tinh, tiến vào trong đó? Không đúng, có đế uy, chẳng lẽ có người kích hoạt đế binh? Cả viên táng đế tinh, các đại lục, đều có thiên kiêu nhìn lên trời cao, đầy mặt hoảng sợ. Mau lui lại, bên cổ địa giao trì, thiên kiêu tứ phương cấp tốc lui về phía sau. Cho dù chỉ bị một chút thế công này lan tới thì cũng bị mơ nửa cái mạng. Đáng chết, khuôn mặt Yêu Nguyệt không vặn vẹo, phát ra một tiếng quát chói tai. Giờ phút này có trốn cũng đã không kịp, chỉ có thể liều mạng. Yêu đế hàng thế, Yêu Nguyệt không thi triển ra cực chiêu trong Yêu Đế Tiên Kinh, máu tươi cả người sôi trào thiêu đốt, như hoàn toàn bị hiến tế. Trong hư không, một hư ảnh Yêu Đế huyết sắc khổng lồ hiện ra, loáng thoáng cũng tỏa ra một luồng đế uy nhàn nhạt. Yêu đế yêu tộc cũng là tồn tại cấm kỵ cấp bậc truyền kỳ trong cổ sử. Thần Tàm cửu biến, thần Tàm công chúa cũng thi triển ra chiêu thức áp đáy hòm. Trước đây, nàng ngây thơ cho rằng mặc dù Quân Tiêu Dao rất mạnh, nhưng mình cũng có thể thong dong ứng phó. Hiện tại, nàng đã rõ mình vẫn còn quá trẻ tuổi, còn chưa nhận đòn hiểm lần nào. Còn Huyền Nguyệt, dưới lớp mặt nạ quỷ diện, đôi mắt như trăng lạnh của nàng ta hiện lên gợn sóng nhẹ nhẹ. Đây rõ ràng là kẻ địch nàng ta nên chém giết, nhưng nàng ta lại chần chờ. Oanh, cực chiêu va chạm, thiên địa nhấc lên gió lốc pháp lực vạn trượng. Mặt đất bị xé nát, ngọn núi sụp đổ, toàn bộ cổ địa giao trì, trừ giao trì được vách ngăn phù văn bảo vệ nên còn lành lặn ra, những nơi khác đã trở thành một mảnh hỗn độn. Thiên kiêu đã trốn đến nơi xa cũng không ít người đều bị lan đến, miệng phun máu tươi, bị ném xuống mặt đất. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, xem náo nhiệt cũng phải trả giá. Một chiêu qua đi, trên mặt đất xuất hiện một hẻm núi sâu vạn dặm, chạy dài về hướng đường chân trời nơi xa. Cả khối đại lục gần như bị Quân Tiêu Dao dùng một dìu chém thành hai mảnh. Đây là vì có quy tắc táng đế tinh áp chế, nếu không toàn bộ táng đế tinh bị bổ ra cũng không phải không có khả năng. Dù sao cũng có vết xe đổ, bá tinh cũng đã bị Quân Tiêu Dao bổ ra. Khói thuốc súng qua đi, khắp nơi hỗn độn, thiên kiêu lao đến nơi xa hơi đến gần một chút, nhưng tình cảnh họ nhìn thấy sau đó lại làm tất cả bọn họ im lặng. Yêu Nguyệt không đầy người đều là máu, thân thể nát thành mảnh nhỏ, ngã bẹp xuống vũng máu, chỉ còn lại một hơi. Lúc này trên gương mặt tà dị tuấn mỹ của hắn ta dính đầy máu tươi, cực kỳ vặn vẹo. Chương 1013 thà chọc trời chứ đừng chọc ta. Chương 1013 thà chọc trời chứ đừng chọc ta. Sao có thể, sự hối hận sâu sắc tràn ngập đồng tử Yêu Nguyệt không? Nếu có thể làm lại một lần, hắn tuyệt đối sẽ không cùng thần Tàm công chúa trêu chọc Khương Thánh Y. Câu nói kia phải nói như thế nào đây, liếm cẩu không chết tử tế được. Nam nhân liếm nữ nhân đều sẽ không có kết cục tốt. Một lát sau, Yêu Nguyệt không đình chỉ hô hấp, nguyên thần của hắn ta sớm đã bị dao động của loạn cổ phủ làm vỡ nát. Mà bên kia, thần Tàm công chúa càng khiến người ta ngạc nhiên. Bởi vì phong thái tuyệt thế ban đầu của thần Tàm công chúa đã không còn, thay vào đó lại là một thần Tàm kim sắc, mặt ngoài có chín thần hoàn màu sắc rực rỡ. Giờ phút này, khắp cả con thần Tàm kim sắc kia cũng đều là thương. Đôi mắt trong suốt to lớn tràn đầy sợ hãi, nhưng nàng ta đã bị thương nặng, khó có thể nhúc nhích. Này, thần Tàm công chúa lại bị đánh trở về nguyên hình, tất cả thiên kiêu đều ngạc nhiên. Quân Tiêu Dao dùng một dìu chém cho thần Tàm công chúa trở về nguyên hình, điều này thật sự có hơi thái quá. Ta biết rồi, nghe đồn nhất tộc thần tàm sẽ khởi động cơ chế phòng ngự khi gần chết, trở về tâm thể, nếu có thể tìm được đường sống trong chỗ chết thì có khả năng tiếp tục lột xác. Trước đó thần tàm công chúa đã lột xác 9 lần, nếu tiếp tục lột xác thì chẳng lẽ sẽ trở thành thập biến thần tàm. Rất nhiều thiên kiêu kinh dị, nhất tộc thần tàm thân là thái cổ hoàng tộc đỉnh cấp, tất nhiên có điểm độc đáo của bọn họ. Một dịu này của quân Tiêu Dao trực tiếp bổ thần tàm công chúa tới trạng thái gần chết, cho nên mới kích phát cơ chế lột xác. Thì ra là thế, ánh mắt quân Tiêu Dao hết sức lạnh nhạt, không để ý chút nào. Cuối cùng hắn lại nhìn về phía Huyền Nguyệt, làm hắn bất ngờ chính là, tuy rằng Huyền Nguyệt cũng có thương tích, nhưng rõ ràng tốt hơn một chút. Không hổ là một trong nghịch quân thất hoàng, quả nhiên khác với thiên kiêu tầm thường. Đôi mắt quân Tiêu Dao thâm thúy, lạnh nhạt nói, luyện vạn loại huyết mạch thể chất trong một thân, con đường này quả nhiên không kém, nhưng đáng tiếc, hôm nay phải bị cắt đứt. Trong mắt quân Tiêu Dao hiện ra sát ý lạnh lẽo, nhìn quân Tiêu Dao, không biết vì sao, trái tim Huyền Nguyệt có cảm giác đau đớn run rẩy. Ánh mắt mang theo căm thù và sát ý này của quân Tiêu Dao khiến nàng ta cảm thấy thực chói mắt, trong lòng khó chịu đến lạ thường. Huyền Nguyệt nắm chặt tay ngọc, móng tay đâm thủng lòng bàn tay, máu tươi thẩm thấu ra từng giọt rồi rơi xuống, nhưng nàng ta lại không hề hay biết. Quân Tiêu Dao tiếp tục ra tay, cầm lạc ấn loạn cổ phủ trong tay, chấn sát về hướng Huyền Nguyệt. Phủ quang lộng lẫy chảm nát thiên hoang, một dìu đã có thể tùy ý đánh chết thánh nhân vương cũng bị chém đến chết khiếp. Nhưng không thể không nói, Huyền Nguyệt rất mạnh, thân là đứng đầu của 13 đạo tặc, nàng ta còn tạo ra con đường luyện vạn loại thể chất huyết mạch, hình như tương tự với một tồn tại cấm kỵ nào đó trong cổ sử. Hơn nữa, Huyền Nguyệt còn là một trong những nghịch quân thất hoàng, dung hợp một chứng đạo đế ấn, khiến thực lực của nàng ta tăng vọt. Có thể nói, Huyền Nguyệt tuyệt đối là một trong những người trẻ tuổi mạnh nhất hiện tại trên cổ lộ trung cực. Ngoài ra, mặt nạ quỷ diện kia cũng khiến quân Tiêu Dao luôn rất để ý. Hắn quyết định trong lòng, phải trấn áp Huyền Nguyệt trước rồi tra xét ra toàn bộ bí mật sau lưng, sau đó lại đánh chết nàng ta. Phủ quang cắt qua vòng trời, xé mở từng vết rách hư không. Quân Tiêu Dao như thần hồng hoang khai thiên lập địa cổ đại trong thần thoại, muốn trọng khai thiên địa. Dưới thế công này, Huyền Nguyệt liên tục bại lui, nhưng khiến người ta nghi hoặc chính là, Huyền Nguyệt cũng không chủ động ra tay, vẫn luôn bị động phòng ngự. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rất nhiều thiên kiêu lộ ra vẻ mặt mê hoặc, hành động này của Chu Tiên Đạo rất khó hiểu. Chẳng lẽ nhìn thấy thần tử quân ra soái như vậy nên không nỡ ra tay? Có người phun tào, không có khả năng, cũng có thiên kiêu nghiêm túc lắc đầu. Thủ đoạn của Chu Tiên Đạo rất lãnh khốc tàn bạo. Trước đó nàng ta đã trực tiếp cắm tay vào ngực Khương Thánh Y ngay trước mặt tất cả thiên kiêu, dùng bí pháp để hấp thu sức mạnh tiên thiên đạo thai. Một thiếu nữ hung tàn, mất hết nhân tính như thế thì sao có thể nông cạn như vậy? Nhưng mọi người không dự đoán được chính là, Huyền Nguyệt thật sự không xuống tay được bởi vì gương mặt của quân Tiêu Dao. Cũng không phải vì quân Tiêu Dao soái, mà vì khóe mắt đuôi lông mày có vài phần tương tự, khiến trong đầu Huyền Nguyệt không ngừng tràn ra hình ảnh quá khứ không muốn nhớ lại. Nữ nhân này, sao lại thế này? Quân Tiêu Dao cũng đã nhận ra không thích hợp, nàng ta vẫn không ra tay, ngược lại có chút do dự và chần chờ. Đây căn bản không giống biểu hiện của một trong những nghịch quân thất hoàng. Theo lý thuyết, thân là nghịch quân thất hoàng, hẳn rất vui lòng đối phó hắn mới đúng. Trong lúc quân Tiêu Dao chuẩn bị lấy cấm tiên đệ tứ phong giam cầm không gian thì Huyền Nguyệt lại bỗng lui về phía sau. Hiện tại muốn chạy, quân Tiêu Dao lộ ra ánh mắt nghiền ngẫm, mang theo cười lạnh. Hắn dùng một tay múa may loạn cổ phủ, một tay đấm ra lục đạo luân hồi quyền. Dao động cuồn cuộn muốn hủy diệt tất cả phía trước, không gian nát thành mảnh nhỏ. Quanh người Huyền Nguyệt lại có các loại quang hoa hiện lên. Thần quang ngũ sắc, dao động hư không, tia sáng u ám. V, cảnh tượng này khiến tất cả thiên kiêu đều kinh ngạc. Đó là sức mạnh của ngũ hành đạo cốt, còn có dao động hư không hoàng thể. Đó là năng lực thiên u ma đồng. Quang hoa các màu trên người Huyền Nguyệt đều là sức mạnh của những loại bảo huyết thể chất. Tùy tiện lấy ra một cái từ trong đó cũng đủ để đắp nặn ra một thiên kiêu đỉnh cấp. Nhưng nhiều thiên phú thần thông như vậy lại tập trung toàn bộ lên người Huyền Nguyệt. Con đường này khủng bố tới cực điểm, rất nhiều thiên kiêu cũng bừng tỉnh, trước đó nghe đồn Chu Tiên Đạo diệt sát cấm kỵ như ăn cơm uống nước, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải khuếch đại. Thiên kiêu bình thường tuyệt đối không thể chịu đựng được thế công áp chế của quân Tiêu Dao, thiên kiêu cấm kỵ vô thượng cũng sẽ bị thương. Chương 1014 ánh mắt của đồ nhi nhà ta không tồi. Chương 1014 ánh mắt của đồ nhi nhà ta không tồi. Mà Huyền Nguyệt chỉ phun ra một búng máu, máu tươi nhỏ giọt dưới lớp mặt nạ. Hư không chung quanh nàng ta vỡ ra, đó là dao động của hư không hoàng thể. Quân Tiêu Dao cũng từng đụng phải loại thể chất này. Thân thể Huyền Nguyệt như dung hòa vào hư không, bắt đầu cấp tốc ẩn lui. Người mà bản thần tử muốn trấn áp còn chưa từng có kẻ nào chạy thoát được. Quân Tiêu Dao chân đạp côn bằng bộ pháp, muốn đuổi theo sau. Nhưng đúng lúc này, Khương Thánh Y lại hô lớn, Tiêu Dao, từ từ. Hả, bước chân Quân Tiêu Dao khựng lại, có lẽ Khương Thánh Y có chuyện gì muốn nói với hắn. Mà lúc này, thân thể Huyền Nguyệt cũng biến mất trong khe hở không gian. Quân Tiêu Dao nhăn mày lại, nhưng rất nhanh đã giãn ra. Nếu Huyền Nguyệt dung hợp chứng đạo đế ấn, trở thành một trong những nghịch quân thất hoàng thì ngày sau nhất định sẽ tiếp tục tìm hắn, không chỉ vì ý chí của chính Huyền Nguyệt, còn có tác dụng của ý chí tiên vực. Có được chỗ tốt, dung hợp chứng đạo đế ấn thì chắc chắn phải làm việc. Nếu không làm thì ông trời cũng nhìn không được, không có khả năng cho không một danh ngạch nghịch quân thất hoàng. Cho nên đến lúc đó Huyền Nguyệt vẫn sẽ tìm tới hắn, Quân Tiêu Dao cũng không vội nhất thời. Thánh Y tỷ, chuyện gì? Quân Tiêu Dao đi đến trước người Khương Thánh Y, Lạc Ly nàng, tiến vào sinh tử môn. Lúc này Tuyết Y của Khương Thánh Y đã nhiễm máu, mặt vẫn rất tái nhợt, cả người cực kỳ suy yếu. Nhưng hiện tại nàng vẫn đang lo lắng cho Khương Lạc Ly, sợ nàng thật sự xảy ra bất trắc gì. Cái gì, Lạc Ly tiến vào sinh tử môn, Quân Tiêu Dao cũng bất ngờ, nhíu chặt mày lại. Tuy là lần đầu tiên tới Táng Đế Tinh, nhưng Quân Tiêu Dao cũng nghe nói qua sinh tử môn. Đây là một trong những cơ duyên nổi tiếng nhất Táng Đế Tinh, đồng thời cũng là hung hiểm nhất. Từ xưa đến nay thiên kiêu đi vào không có mấy ai đi ra được. Trong đầu Quân Tiêu Dao nhớ tới cô gái đáng yêu nhỏ nhắn, vạn năm cũng không cao lên được kia. Lấy tính tình của nàng thì sẽ tiến vào sinh tử môn sao? Là bị đám người tham lang đạo ép, Tiêu Dao, mau đi xem đi, nếu Lạc Ly thật ra xảy ra chuyện gì. Khương Thánh Y đầy mặt lo lắng, nếu không phải thương thế lúc này của nàng quá nặng thì tuyệt đối sẽ tự mình đi vào đó. Cũng bởi vì tạm thời không hành động được, cho nên nàng mới gọi Quân Tiêu Dao lại, muốn hắn tiến vào tìm kiếm. Thánh Y tỷ, người đừng vội, chẳng lẽ ngươi không tin con bé Lạc Ly kia sao? Quân Tiêu Dao lại bình tĩnh hơn Khương Thánh Y rất nhiều. Nếu Khương Lạc Ly thật sự có bất trắc gì thì có lẽ Quân Tiêu Dao sẽ loáng thoáng cảm ứng được một chút, ít nhất cũng sẽ hơi cảm thấy bất an. Nhưng hiện tại không có gì xuất hiện, điều này có nghĩa là, ít nhất hiện tại Khương Lạc Ly còn chưa đến mức có nguy cơ sinh tử. Ta tin, nhưng mà, Khương Thánh Y muốn nói lại thôi, Thánh Y tỷ, nóng vội sẽ bị loạn, sau đó ta nhất định sẽ đi đến sinh tử môn điều tra tung tích của Lạc Ly, nàng sẽ không có việc gì. Quân Tiêu Dao an ủi, ừ, có Tiêu Dao ở đây thì ta an tâm rồi. Khương Thánh Y hơi thả lỏng một chút, nàng cũng phản ứng lại, hiện tại Khương Lạc Ly xưa đâu bằng nay, hẳn không đến mức rơi vào tử cảnh. À, khó trách có thể làm Thánh Y ngày nhớ đêm mong, ánh mắt đồ nhi nhà ta quả nhiên không tồi, thật là một vị công tử tuyệt thế phi phàm. Lúc này, một bóng hình xinh đẹp tố y hư ảo hiện lên. Gương mặt nàng ta ung dung, mặt mày như họa, dáng người no đủ, có một vẻ đẹp thành thục mỹ lệ. Đó chính là Ngô Thanh Ngưng, ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi lóe, lão A Di trong nhẫn, không, hẳn là đại tỷ tỷ trong nhẫn mới đúng, Tiêu Dao ra mắt tiền bối, xem ra Thánh Y tỷ cũng gặp được cơ duyên của mình. Quân Tiêu Dao hơi chắp tay, ôn tồn lễ độ, thật là một chàng trai làm người ta thích, Ngô Thanh Ngưng cười cười. Ban đầu Ngô Thanh Ngưng cực kỳ tò mò về người mà Khương Thánh Y luôn ngày đêm tơ tưởng. Dù sao có thể làm một nữ tử ưu tú như Khương Thánh Y nhớ ngày đêm nhớ sẽ là người ưu tú tới mức độ nào. Tới bây giờ nàng ta cũng gặp được Quân Tiêu Dao, dung nhan tuyệt thế, còn có chiến lược nghịch thiên. Ở thời đại của Ngô Thanh Ngưng cũng không tìm được một ai như vậy. Cho dù là một ít đại đế cổ đại khi còn trẻ cũng thua kém Quân Tiêu Dao phong tư tuyệt đại trước mắt. Nói thật, nếu Quân Tiêu Dao xuất hiện trong thời đại của Ngô Thanh Ngưng thì nàng ta cũng sẽ khuynh mộ chung tình với Quân Tiêu Dao. Dù sao nam tử ưu tú như vậy cũng hiếm thấy trên đời. Thiếu chút nữa quên mất một chuyện, tiền bối, Thánh Y tỷ, chờ một lát. Quân Tiêu Dao như nghĩ đến cái gì, hắn xoay người, ánh mắt dừng lại trên vật nhỏ đang giãy giụa muốn đào tẩu trên mặt đất kia. Quân Tiêu Dao tiến lên, duỗi tay bóp lấy nó. Đó là thần Tàm công chúa bị đánh trở về nguyên hình. Lúc này thần Tàm công chúa đã biến thành một con thần Tàm kim sắc mũm mĩm, đôi mắt to tròn tràn đầy sợ hãi, không ngừng giãy giụa dưới ngón tay của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao, buông bản công chúa ra. Tuy thần Tàm kim sắc không thể nói chuyện, nhưng có thể phóng thích thần niệm. Nhìn thần Tàm công chúa bị đánh về nguyên hình, bị Quân Tiêu Dao đùa bỡn trong bàn tay kia, tất cả thiên kiêu ở đây đều cảm thấy vô cùng phức tạp. Cửu biến thần Tàm danh chấn cổ lộ, thần Tàm công chúa được vô số người tôn sùng là nữ thần, lại lưu lạc đến bước đường này ở trước mặt Quân Tiêu Dao. Dùng một chữ thảm có thể miêu tả đầy đủ sao? Nàng ta thật sự bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà không phải từ dùng để hình dung. Buông ngươi ra, bước Thánh Y tỷ đến mức thảm như vậy, còn muốn được tha mạng. Quân Tiêu Dao cười cười. Khi hắn cười thì tình huống thật sự không ổn đối với kẻ địch. Quân Tiêu Dao, Ngươi đã trêu chọc đủ nhiều kẻ địch, chẳng lẽ còn muốn thêm một thần tàm cốc sao? Bản thể của thần tàm công chúa truyền ra thần niệm. Chương 1015 vô cùng khuất nhục. Chương 1015 vô cùng khuất nhục. A, à, Quân Tiêu Dao cười than lắc đầu, hắn không để bụng nhất chính là dùng bối cảnh uy hiếp. Quân Tiêu Dao chậm rãi khép năm ngón tay lại, thần tàm công chúa lập tức cảm thấy áp lực che trời lấp đất chung quanh nghiền áp đến, khiến thân thể thần tàm của nàng ta như muốn vỡ nát. Cảm giác này giống như thần thoại truyền thuyết về con thạch hầu yêu tộc nào đó bị đế giả thần thoại trí cường nhất mạch Phật đạo dùng năm ngón tay biến ra ngũ chỉ sơn để trấn áp. Quân Tiêu Dao, dừng lại, ngươi muốn thế nào? Thần tàm công chúa phát ra tiếng thét chói tai bằng thần niệm. Nàng thật sự không thể chịu đựng được cách chết nghẹn khuất này, bị Quân Tiêu Dao bóp chết giống như bóp nát một con sâu. Nên làm thế nào đây? Quân Tiêu Dao cũng đang suy tư, mà đúng lúc này, trên trời cao lại có vô số những bóng dáng hiện lên. Người cầm đầu rõ ràng là đám người Vũ Hóa Vương và Vũ Vân Thường. Quân huynh, tốc độ của ngươi thật sự rất nhanh, xem ra ta lại bỏ lỡ một trò hay. Vũ Hóa Vương mặc một bộ áo choàng tuyết trắng, giày vớ cũng màu trắng, tóc bạc phiêu phiêu, phong thần tuấn lãng. Vũ Vân Thường bên cạnh thì chớp chớp đôi mắt, nhìn mảnh thiên địa hỗn độn trước mắt, nàng rất tò mò mình đã bỏ lỡ cái gì. Là Vũ Hóa Vương, không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy nhiều yêu nghiệt đỉnh cấp như vậy. Thiên kiêu nơi đây kinh ngạc cảm thán. Con thần tàm trong tay ngươi, chẳng lẽ là... Ánh mắt Vũ Hóa Vương dừng lại trong lòng bàn tay Quân Tiêu Dao, nhất thời cũng sửng sốt. Một con sâu nhỏ không ngoan thôi. Quân Tiêu Dao dùng ngón tay bóp bản thể của thần tàm công chúa và nói. A a a, thần tàm công chúa phát ra tiếng thét chói tai bằng thần niệm. Khó có thể tưởng tượng, lấy tính cách của nàng ta lại có lúc mất kiểm soát như vậy. Thật ra là bởi vì quá khuất nhục, bị Quân Tiêu Dao nói thành sâu nhỏ, còn bị lăn qua lộn lại mà đùa bỡn, sờ khắp toàn thân. Tuy rằng chỉ là bản thể thần tàm, nhưng cũng có cảm giác, thậm chí sẽ càng nhiều điểm mẫn cảm. Giờ phút này thần tàm công chúa thật muốn chết cho xong. Nếu bên cạnh bản công chúa không phải tên phế vật yêu nguyệt không kia, mà là nhân vật giống như Quân Tiêu Dao thì sao ta lại thua thê thảm như thế? Thần tàm công chúa khuất nhục thầm nghĩ dưới đáy lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng lại có chút hâm mộ và ghen ghét Khương Thánh Y vì có được một nam tử cường đại tuyệt thế như vậy bảo hộ nàng. Vũ Hóa Vương đã nghe được những chuyện xảy ra vừa rồi từ lời kể của một thiên kiêu bên cạnh. Khuôn mặt tuấn lãng của hắn ta đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười khổ lắc đầu và nói, chọc phải quân huynh thật sự có chút thê thảm. Còn Vũ Vân Thường thì trong mắt liên tục lập lòe tia sáng kỳ dị. Quân Tiêu Dao mới nghiền áp đám người Kim Ô thập thái tử, hiện tại lại quét ngang bọn Chu Tiên Đạo, thần tàm công chúa, thật sự là vô địch đẩy ngang cổ lộ sao? Cả cấm kỵ vô thượng cũng không ngăn được công phạt của Quân Tiêu Dao. Mỹ nhân yêu anh hùng. Huống chi Quân Tiêu Dao đã không đơn thuần là anh hùng, hắn chính là một truyền kỳ không gì sánh được. Trong mắt Vũ Vân Thường bắn ra hình trái tim, lồng ngực loạn nhảy bùm bùm. Nếu trước đó nàng chỉ nhất kiến trung tình, có chút rung động, vậy hiện tại đã thật sự chìm đắm trước mị lực của Quân Tiêu Dao. Mà đúng lúc này, Vũ Vân Thường đắm chìm trong ảo tưởng bị hiện thực lạnh như băng đánh tỉnh. Thánh Y tỷ, thần tàm công chúa này để ngươi quyết định đi. Quân Tiêu Dao đi đến bên cạnh Khương Thánh Y, dịu dàng nói. Gương mặt quốc sắc thiên hương của Vũ Vân Thường hơi dại ra. Đây là lần đầu tiên nàng ta nghe thấy Quân Tiêu Dao dùng giọng nói ôn nhu như thế trò chuyện với người khác. Trong lòng nàng, Quân Tiêu Dao luôn ánh trăng sáng cao lãnh, cao cao tại thượng, có cảm giác không thể chạm vào được. Ánh mắt nàng ta dừng lại nơi phát ra tiếng nói, Vũ Vân Thường đã thấy được giai nhân tuyệt thế Bạch Y Nhiễm Máu kia. Mặc dù đều là nữ tử, nhưng trong mắt Vũ Vân Thường cũng hiện ra một tia kinh diễm. Trong mắt Khương Thánh Y như chứa ý thơ, tiên nhan như họa. Lúc này nàng tái nhợt suy yếu, không những không làm giảm phong tư, mà còn tăng thêm vài phần thê mỹ khiến người ta đau lòng. Đừng nói nam tử, nữ tử như Vũ Vân Thường nhìn thấy cũng có cảm giác thương cảm. Nàng chính là, vị thần nữ Khương gia kia sao, quả nhiên xinh đẹp y như lời đồn. Vũ Vân Thường có chút thất thần mà nói, ai, nha đầu ngốc này. Vũ Hóa Vương đứng bên cạnh vỗ vỗ vai ngọc của Vũ Vân Thường. Thân là huynh muội, sao hắn không nhìn ra tâm tư kia của Vũ Vân Thường. Nhưng Vũ Hóa Vương cũng không thể không thừa nhận, Quân Tiêu Dao thật sự cực kỳ ưu tú, muội muội nhà mình rung động cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ là, Vũ Hóa Vương thở dài một tiếng trong lòng, bên kia, Quân Tiêu Dao giao vận mệnh của thần tàm công chúa cho Khương Thánh Y. Tuy Khương Thánh Y thật sự chán ghét hành vi bỏ đá xuống giếng và tính kế tâm cơ của thần tàm công chúa. Nhưng dù sao nàng ta cũng là thần tàm cốc công chúa, nếu Quân Tiêu Dao thật sự giết chết nàng ta thì lại tạo ra một kẻ địch. Tuy rằng Quân Tiêu Dao cũng không để ý, nhưng Khương Thánh Y không muốn gây thêm phiền phức cho Quân Tiêu Dao. Không bằng lần này tạm thời buông tha nàng đi. Khương Thánh Y nói, Quân Tiêu Dao mặt không đổi sắc, trong lòng hắn biết, không phải là Khương Thánh Y nổi lòng Thánh Mẫu, mà chỉ không muốn gây thêm phiền phức cho hắn mà thôi. Đến lúc này, Khương Thánh Y vẫn toàn tâm toàn ý suy xét cho hắn. Mà thần Tàm công chúa trong tay Quân Tiêu Dao lại có chút bất ngờ. Nữ nhân này, thần Tàm công chúa cũng trầm mặc, nàng không nghĩ tới Khương Thánh Y lại mở miệng nói buông tha nàng. Trong phút chốc, trong lòng thần Tàm công chúa cũng xuất hiện một tia phức tạp. Tất nhiên Quân Tiêu Dao không có khả năng dễ dàng buông tha cho thần Tàm công chúa, ánh mắt hắn chợt lóe, nghĩ tới một điều. Không bằng Thánh Y tỷ gieo nô ấn cho nàng, một con cửu biến thần Tàm có tiềm lực tiếp tục tiến hóa cũng có tư cách làm sủng vật, coi như để nàng chuộc tội của mình. Lời Quân Tiêu Dao nói lập tức làm tứ phương ngạc nhiên. Hay thật, gieo nô ấn cho thần Tàm công chúa, thật sự không coi Thiên Kiêu Cấm Kỵ Vô Thượng là người à? À, thần Tàm công chúa thật sự không phải người, vậy không có việc gì. Chương 1016 Bí mật Khương Thánh Y giữ trong lòng. Chương 1016 Bí mật Khương Thánh Y giữ trong lòng. Ý tưởng của quân huynh thật là, à, mới lạ, Vũ Hóa Vương cũng có chút xấu hổ, coi Thiên Kiêu Cấm Kỵ Vô Thượng làm sủng vật, cũng không ai cũng làm được. Khương Thánh Y cũng cong môi cười, nghĩ tới khi còn ở Hoang Thiên Tiên Vực thì Quân Tiêu Dao đã có thói quen thu nô lệ. Tuy rằng chỉ thu nữ nô xinh đẹp, nhưng Khương Thánh Y cũng không cự tuyệt, nàng cũng không phải thánh mẫu, làm sai tất nhiên phải trả giá. Kế tiếp chỉ có hai lựa chọn, chết, hoặc là buông hạn chế nguyên thần ra, để Thánh Y tỷ gieo nô ấn. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, bản thể của thần Tàm công chúa run lên bần bật, nàng biết nếu mình dám nói một chữ không thì Quân Tiêu Dao tuyệt đối dám giết nàng. Phóng mắt nhìn khắp cửu thiên thập địa, không có người nào mà Quân Tiêu Dao không dám giết. Ta nguyện ý, thần Tàm công chúa khuất nhục mà nói, buông hạn chế nguyên thần ra. Khương Thánh Y cũng ngưng tụ ra nô ấn rồi trồng vào. Thần Tàm công chúa phải trả giá vì hành vi của mình, trở thành sủng vật của Khương Thánh Y, nhất niệm của Khương Thánh Y cũng có thể quyết định sinh tử của nàng. Thánh Y tỷ, vết thương của tỷ. Nhìn vết thương trên người Khương Thánh Y, Quân Tiêu Dao nhíu mày. Mặc dù có thánh thể tinh huyết trợ giúp, Khương Thánh Y vẫn khó mà khôi phục lại trong khoảng thời gian ngắn được. Lúc này, Ngô Thanh Ngưng mở miệng nói, chưa có lo lắng, Thánh Y chỉ cần tiếp nhận trọn vẹn tẩy lễ giao trì và luyện hóa độ kiếp tiên liên, thương thế của nàng chẳng những sẽ khỏi hẳn, thiên phú và cảnh giới đều sẽ lần nữa chuyển biến. Vậy thì tốt, Thánh Y tỷ, tỷ mau đi luyện hóa cơ duyên ở đây đi, ta muốn xem ai dám tranh với tỷ. Ánh mắt Quân Tiêu Dao đảo mắt một vòng, đám thiên kiêu đứng xung quanh vốn muốn chờ để vơ vét, đều vô thức lui ra phía sau một bước. Giao trì tẩy lễ và độ kiếp tiên liên mặc dù mê người, nhưng cũng còn phải xem có còn mạng mà lấy không nữa. Sau khi chứng kiến thủ đoạn Quân Tiêu Dao đối phó với đám người thần Tàm công chúa, chỉ có kẻ ngốc mới dám tranh đoạt cơ duyên Tây Vương mẫu. Những kẻ không có việc gì ở đây đều mau cút hết cho ta. Quân Tiêu Dao hất ống tay áo lên, hơn ngàn vị thiên kiêu đứng xung quanh không ngừng lui về phía sau, vội vàng rút lui không dám dừng lại. Chỉ có đám người Vũ Hóa Vương, Vũ Vân Thường vẫn ở nguyên chỗ cũ. Thánh Y tỷ, tỷ mau đi đi, Quân Tiêu Dao nói, Khương Thánh Y khẽ gật đầu, tất cả mọi việc Quân Tiêu Dao làm vì nàng, nàng đều nhìn thấy cả. Mặc dù trong con mắt người ngoài, vì Quân Tiêu Dao nàng đã bỏ ra rất nhiều. Nhưng tại sao Quân Tiêu Dao lại phụ nàng chứ? Chỉ là bởi vì Quân Tiêu Dao có con đường của mình muốn đi, tạm thời không có thời gian dư thừa để quan tâm chuyện nhi nữ tình trường thôi. Tiêu Dao, đừng quên chuyện của Lạc Ly đấy. Khương Thánh Y lại lần nữa dặn dò, ta biết rồi, Quân Tiêu Dao mỉm cười. Khương Thánh Y nghe vậy, nhìn Quân Tiêu Dao một chút, sau đó bỗng nhiên tiến lên, nhào vào trong ngực Quân Tiêu Dao. Cánh tay ôm thật chặt thân thể Quân Tiêu Dao, tư thái dùng sức như vậy, giống như là muốn nàng và Quân Tiêu Dao hòa vào làm một vậy. Thánh Y tỷ, Tiêu Dao, lần sau, đừng đi mà không từ biệt nữa, ta sợ. Giọng nói của Khương Thánh Y mang theo sự nghẹn ngào nhàn nhạt. Chỉ có bản thân nàng mới hiểu, khi một mình nàng tỉnh lại, phát hiện ra Quân Tiêu Dao đã một thân một mình bước vào trung cực cổ lộ lúc. Nỗi bi thương và sự mất mát sâu sắc ấy dường như khiến tâm trí nàng trống rỗng. Xin lỗi Thánh Y tỷ, sẽ không có lần sau đâu. Quân Tiêu Dao nắm bờ vai Khương Thánh Y, một nữ nhân thành thục tài trí, cho dù ở bất kỳ tuyệt cảnh nào đều có thể dùng sự cứng cỏi để đối mặt với mọi việc. Nhưng lại vì việc hắn đi không từ giã, mà đau lòng rơi lệ. Điều này đủ để chứng minh, Quân Tiêu Dao có địa vị trung tâm tuyệt đối trong lòng Khương Thánh Y, bất luận là ai cũng không sánh nổi. Nhìn đôi bích nhân đang ôm nhau, chẳng biết tại sao Vũ Vân Thường bỗng nhiên cảm giác, tình yêu sét đánh của mình lại nông cạn đến vậy. Vành mắt của nàng cũng đỏ ửng lên. Được rồi, Tiêu Dao, mau đi tìm Lạc Ly đi. Khương Thánh Y không nỡ buông tay ra, cánh bướm thon dài cuộn lại trên lông mi, treo một giọt nước mắt óng ánh. Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Quân Tiêu Dao, dường như có gì muốn nói rồi lại thôi. Thôi, đừng nói cho Tiêu Dao nữa, tránh cho hắn lại lo lắng. Trong lòng Khương Thánh Y thầm than, nàng vốn muốn nói quân Tiêu Dao về huyễn cảnh mà nàng nhìn thấy về Tây Vương Mẫu và Vô Trung Đại Đế. Bởi vì đó có thể là con đường tắt để luyện thành tiên thiên thánh thể đạo thai. Chỉ riêng với thái cổ thánh thể đã khiến quân Tiêu Dao đủ yêu nghiệt rồi, nếu luyện thành công tiên thiên thánh thể đạo thai nữa, vậy thì hắn sẽ trở thành vạn thế vô song, từ xưa nay chưa từng có, ngay cả Vô Trung Đại Đế cũng khó mà sánh được. Nhưng nghĩ đến việc quân Tiêu Dao sẽ vì thế mà lo lắng cho nàng, Khương Thánh Y lại không nhiều lời nữa. Đây coi như một bí mật nàng tự giữ trong lòng thôi. Nếu thật sự có một ngày như vậy, nét mặt Khương Thánh Y tái nhợt cười với quân Tiêu Dao, nàng không nói gì, sau đó quay người tiến vào giao trì. Xa cách thật lâu mới gặp mặt, vẻn vẹn chỉ là một cái ôm, cũng đủ để bao hàm hết thảy. Quân huynh, huynh có thể yên tâm đi, ta cũng không ngại chờ huynh ở đây một thời gian đâu. Vũ Hóa Vương khẽ mỉm cười nói. Đa tạ, quân Tiêu Dao gật đầu. Hắn biết Vũ Hóa Vương muốn ở đây làm hộ pháp cho Khương Thánh Y. Có Vũ Hóa Vương thiên kiêu vô thượng cấm kỵ ở đây, chắc hẳn cũng sẽ không có thiên kiêu không có mắt nào tới quấy rầy Khương Thánh Y tu luyện. Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, sẽ không có người quấy rầy nàng ấy đâu. Vũ Vân Thường nói, đa tạ, quân Tiêu Dao mỉm cười nhàn nhàn, khẽ gật đầu với Vũ Vân Thường. Vũ Vân Thường thấy đáy lòng ngọt ngọt, khuôn mặt đỏ lên. Quả nhiên, nàng vẫn muốn làm nhị phòng của quân Tiêu Dao.